Chương 1. Chào mừng các người chơi đã bước vào phó bản về khu chung cư Tây Sơn. Khu chung cư Tây Sơn là nơi cư ngụ của những cư dân giàu có, quan hệ hàng xóm cực kỳ lạnh nhạt. Nhưng từ một ngày nào đó, cư dân ở đây bắt đầu chết một cách kỳ lạ, tình trạng thi thể vô cùng thảm khốc, cảnh sát không thể tìm ra hung thủ, đành xếp vào vụ án giết người hàng loạt. Nhiệm vụ: sống sót trong 10 ngày hoặc tìm ra kẻ giết hại Tiểu Tây. Lưu ý quan trọng, mỗi người chơi chỉ có một cơ hội chỉ định hung thủ, nếu chỉ định sai, sẽ có chuyện không hay xảy ra đấy. Nguyễn Thanh bước vào phó bản, lập tức đứng hình. Bởi lần này, cậu nhập vai NPC là một người mù. Nói là hoàn toàn mù cũng không hẳn, ở những nơi đủ sáng, cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được ánh sáng. Ngoài ra, chẳng thấy gì cả. Nguyên bản chủ nhân không phải mù từ đầu, vài ngày trước gặp tai nạn xe, tuy cơ thể không bị thương nặng nhưng mắt tạm thời mất đi thị lực. Không phải vĩnh viễn, vài ngày nữa có lẽ sẽ khỏi. Nhưng ngoài việc tạm thời mù lòa, nguyên bản còn có một ông chồng và một đứa con 3 tuổi. Tình huống quá tồi tệ. Nguyễn Thanh cắn môi, hiện tại thứ duy nhất có thể nhìn thấy là thông tin phó bản trên điện thoại, ngoài ra chỉ toàn là bóng tối, ngay cả tin nhắn cũng không đọc được. Chỉ có thể nghe. Vì nguyên bản tạm thời mất thị lực, nên điện thoại được bật chế độ đọc tin nhắn. Khi Nguyễn Thanh nhấn vào thông tin phó bản, vô tình chạm vào mục tin nhắn. Giọng đọc hệ thống điện thoại vang lên từng chữ, không chút tình cảm. Anh ơi, em mua đồ xong rồi, về ngay đây. Tin nhắn vừa đọc xong, chuông báo tin nhắn mới vang lên, Nguyễn Thanh mò mẫm mở ra, giọng đọc lại cất lên. Anh đã về nhà rồi, đợi em về nhé. Rõ ràng tin nhắn này là từ chồng cậu, lúc này cậu ta vừa mua xong đồ, còn ở chợ, sắp về đến nhà. Nguyễn Thanh dù chưa từng làm người mù, nhưng đã có kinh nghiệm bị bịt mắt, nên không đến nỗi hoàn toàn lúng túng. Mất đi thị lực, khả năng cảm nhận và thính giác trở nên nhạy bén hơn, nên cậu không hoảng loạn, cầm túi đồ đi dò dẫm trong chợ rồi thuận lợi bước ra, sau đó đi về hướng nhà. Nhà nguyên bản ở tầng 4, đến thang máy, Nguyễn Thanh mò mẫm nhấn nút tầng 4. Chương 2. Lúc này trong thang máy chỉ có mình cậu. Hệ thống vang lên trong đầu cậu, do số lượng khán giả theo dõi livestream ở phó bản trước quá đông, rất có thể sẽ khiến cậu bị nhận ra, dẫn đến phó bản xảy ra dị thường, nên hệ thống trò chơi đã làm mờ đi ấn tượng của cậu trong mắt người xem và người chơi rồi. Nguyễn Thanh thản nhiên ì ừ ê một tiếng, chờ thang máy trong tâm trạng vô cùng đau đầu. Dù cậu chẳng muốn có chồng con chút nào, nhưng buộc phải về nhà theo đúng nhân vật. Tin nhắn đã gửi đi rồi, giờ mà không về thì quá đáng ngờ. Hơn nữa khu chung cư nguyên chủ sống chính là Tây Sơn Tiểu Âu được ghi trong phó bản, rõ ràng là trung tâm của phó bản này. Dù thế nào cậu cũng phải quay về. Chỉ có điều không nhìn thấy gì thì việc điều tra manh mối sẽ khó khăn, phần lớn phải dựa vào cảm nhận. Trong tình huống hiện tại, chỉ cần mù một ngày thôi cũng đủ chí mạng. Và do tính chất đặc biệt của cậu, rất có thể cậu sẽ là nạn nhân đầu tiên bị hung thủ nhắm đến. Giờ cậu không nhìn thấy, chạy trốn cũng khó. Chỉ có thể hy vọng hung thủ hành động muộn hơn, để cậu kịp hồi phục thị lực. Dù không nhìn thấy, nhưng Nguyễn Thanh cảm thấy phó bản này vẫn tốt hơn cái trước, ít nhất là không có ma. Nhưng mù quả thực rất bất tiện. Nguyễn Thanh trầm ngâm, có vẻ như trong phó bản này tốt nhất nên ở cùng những người chơi khác. Cậu không biết bao giờ mới khôi phục thị lực, họ có thể nhìn thấy, khi phân tích chắc chắn sẽ nói đến manh mối, cậu cũng dễ phán đoán tình hình. Chỉ là không rõ những người chơi khác đang ở đâu trong khu chung cư. Diện tích Tây Sơn Tiểu Âu không nhỏ, có gần 10 tòa nhà dân cư, nếu người chơi phân tán khắp nơi thì cũng khó mà tìm ra. Có lẽ phải đợi xảy ra sự kiện rồi mới đi tìm người chơi được. Chỉ cần một sự cố xảy ra, người chơi chắc chắn sẽ tự động tìm đến thôi. Tin. Thang máy đến. Nhưng có vẻ không phải tầng 4. Căn cứ thời gian từ lúc vào, Nguyễn Thanh ước đoán mới chỉ đến tầng 2. Trước khi cửa thang mở, cậu đứng vào góc, cúi đầu hướng về bức tường bên trái. Tính cách nguyên chủ khá tự ti và cô độc, hành động này của cậu hoàn toàn phù hợp với nhân vật. Cửa thang máy mở, một người bước vào, Nguyễn Thanh không để ý, lặng lẽ đứng yên trong góc. Người bước vào là một nam tử cao lớn, anh ta liếc nhìn bóng người mảnh khảnh nơi góc tường, ánh mắt dừng lại, rồi đứng sang phía bên kia thang máy. Chương 3. Cánh cửa thang máy khép lại lần nữa. Chẳng mấy chốc đã lên đến tầng 4. Nguyễn Thanh bước ra khỏi thang máy khi cửa mở, không hề hay biết người đàn ông bên cạnh từ lúc vào thang máy đã không ngừng liếc nhìn cậu một cách kín đáo. Thậm chí khi Nguyễn Thanh đã ra khỏi thang máy, người đàn ông ấy cũng đi theo, bám sát phía sau cậu. Tiếng bước chân đi giày da vang lên rõ rệt trong hành lang vắng lặng. Dù không nhìn thấy nhưng Nguyễn Thanh không phải người điếc, cậu hiểu rõ người đàn ông kia đang đứng không xa phía sau mình. Là trùng hợp sao? Hay hung thủ? Nguyễn Thanh mím chặt môi, bước đi nhanh hơn. Hành lang không có vật cản, lại thẳng tắp nên cậu không lo đụng phải thứ gì. Người phía sau Nguyễn Thanh không tăng tốc, thậm chí dừng lại. Tiếng chìa khóa loảng xoảng vang lên, người đó mở cửa bước vào. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, có vẻ không phải hung thủ, chỉ là trùng hợp cùng tầng mà thôi. Lúc này đang là ban ngày, đa số mọi người hoặc đi làm hoặc đi học, nên Nguyễn Thanh không gặp thêm ai nữa. Cậu nhanh chóng dò dẫm đến cửa nhà nguyên chủ. Nguyễn Thanh đặt túi rau xuống đất, định lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa. Nhưng ngay giây phút sau, động tác của cậu khựng lại vì ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Mùi ấy phát ra từ bên trong cánh cửa. Lòng Nguyễn Thanh chùng xuống, mùi máu đậm đặc thế này, chắc chắn bên trong đã xảy ra chuyện. Cậu muốn quay đầu bỏ đi, nhưng đã quá muộn. Cánh cửa trước mặt Nguyễn Thanh bị mở ra, mùi máu càng lúc càng nồng nặc. Như thể hiện trường một vụ án vậy. 10 phút trước, phòng 406 tầng 4 vẫn còn là một căn hộ 3 phòng ngủ đầy ắp hơi thở cuộc sống. Trên tường treo bức ảnh chụp người chồng mặc vest và người vợ trong váy cưới, anh tuấn tú, nàng xinh đẹp, bên cạnh còn có một đứa bé khoảng 3 tuổi. Rõ ràng là bức ảnh gia đình hạnh phúc. Trong phòng đâu đâu cũng đặt chậu cây, trên bàn bày biện hoa quả tươi và đồ ăn vặt, trên ghế sofa còn có chăn len và đồ chơi trẻ em. Bừa bộn nhưng ẩn chứa sự ấm áp, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn. Thế nhưng, lúc này, người chồng trong bức ảnh gia đình kia đã gục xuống giữa vũng máu trước bàn, ngừng thở, đồng tử giãn ra từ lâu nhưng vẫn không thể nhắm mắt. Chương 4. Người đàn ông trụ cột trong nhà đã chết, trên ngực anh ta cắm một con dao gọt hoa quả, áo trước ngực rách mấy lỗ, có vẻ như bị đâm nhiều nhát dã man rồi mới tử vong. Máu chảy ồ ạt từ ngực anh ta, nhuộm đỏ sàn nhà phía dưới, trông kinh hoàng vô cùng. Có lẽ do lúc hấp hối, người đàn ông đã giãy giụa nên mép bàn dính đầy vết máu, đồ đạc trên bàn bị quét xuống đất khiến đại sảnh càng thêm hỗn độn. Đây là một vụ giết người tàn nhẫn. Còn hung thủ hiện đang ở trong nhà vệ sinh. Một người đàn ông đội mũ cúi đầu không rõ thần sắc, đang thong thả rửa vết máu trên tay dưới vòi nước. Trang phục của người đàn ông khá xuề xòa nhưng lại toát lên vẻ đẹp tựa người mẫu, phần lộ ra dưới vành mũ cho thấy gương mặt anh ta tuấn tú thanh tú, đường nét rõ ràng, khí chất phi phàm, toát lên vẻ thanh lịch. Đôi bàn tay thon dài xương xương của người đàn ông như được tạo hóa ban tặng, tựa như đôi tay chơi dương cầm. Dòng nước cuốn trôi vết máu trên tay anh ta, chảy xuống bồn rửa, tiếng nước rơi lộp độp hòa cùng vũng máu loang rộng dưới người đàn ông trong phòng khách, tạo nên khung cảnh rùng rợn đến ghê người. Tinh Tông, bạn có tin nhắn mới, xin hãy kiểm tra. Giọng nữ ngọt ngào vang lên từ chiếc điện thoại trên bàn, thu hút sự chú ý của người đàn ông. Người đàn ông đội mũ đen quay đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn chiếc điện thoại, nhưng không vội kiểm tra ngay mà tiếp tục rửa tay cho thật sạch. Đỉnh đạt và điềm tĩnh. Anh ta rửa tay rất chậm, rất kỹ, đến khi không còn vết máu nào mới rút khăn giấy bên cạnh lau khô tay. Sau đó bước đến bên bàn cầm lấy điện thoại. Chiếc điện thoại rõ ràng là của người đàn ông đã chết, cần mật khẩu hoặc vân tay chủ nhân mới mở được. Người đàn ông cúi xuống, cầm ngón tay nạn nhân ấn vào điện thoại để mở khóa. Trong điện thoại có 7-8 tin nhắn chưa đọc, người đàn ông lần lượt mở từ dưới lên theo thứ tự thời gian. Con nhất định phải vì hắn mà đoạn tuyệt với bố mẹ sao? Hắn ta đã cho con uống thuốc gì mà con mê muội thế, còn không nghĩ đến bố mẹ sao? Dương Thiên Hạo, con nhất định phải khiến bố mẹ chết mới hả già ư? Bố mẹ già rồi, không chịu nổi con bày trò như thế này đâu. Em gái con đã sinh rồi, con về thăm đi, dẫn hắn ta theo luôn. 4 tin nhắn này đều từ một người gửi, được lưu danh bạ là bố, rõ ràng từ phản đối kịch liệt ban đầu đã dần nhượng bộ. Chương 5. Dương Thiên Hạo có lẽ chính là tên của người đàn ông đang nằm trên sàn nhà. Thật đáng tiếc, có vẻ như không thể đi xem em bé rồi. Người đàn ông lùi lại, sau đó mở tin nhắn tiếp theo. Dương đại ca, lần trước cảm ơn anh nhé, nếu không có anh giúp đỡ, em không biết phải làm sao nữa, hôm nào em mời anh đi ăn nhé. Ghi chú chỉ đơn giản là đồng nghiệp kèm tên, Trần Tư Hàng. Có lẽ là một người đàn ông. Người đàn ông không để ý, tiếp tục mở tin nhắn kế tiếp. Anh Dương, con trai anh đánh bạn bị thương, mong anh có thể tới giải quyết. Ghi chú là giáo viên mẫu giáo, có vẻ là cô giáo của con trai chủ nhà rồi. Không có gì đặc biệt, người đàn ông mở tin nhắn cuối cùng. Anh yêu, em mua đồ xong rồi, sắp về tới nhà rồi. Ánh mắt người đàn ông dừng lại, tin nhắn này dù không cần xem ghi chú cũng biết là ai gửi. Là vợ của người đàn ông. Khu chung cư Tây Sơn có vị trí cực kỳ thuận lợi, xung quanh có trường mẫu giáo và bệnh viện, siêu thị cùng chợ rau ngay dưới tòa nhà. Từ chợ về đây, không cần tới 10 phút. Mà người đàn ông vừa rửa tay đã mất khoảng 3-4 phút, nghĩa là người vợ sắp về tới nơi rồi. Có lẽ giờ này đang ở trong thang máy đi lên rồi. Người đàn ông liếc nhìn người chồng đã ngừng thở trên sàn nhà, vui vẻ bắt đầu gõ phím trả lời. Anh đã về nhà rồi, đợi em về nhé. Tin nhắn đã gửi thành công. Người đàn ông rút con dao găm trên ngực nạn nhân, tùy tiện dùng chăn trẻ em trên ghế sofa lau qua, sau đó từ từ bước về phía cửa. Nhưng anh ta không mở cửa, mà chỉ đứng dựa vào tường bên cạnh, dường như đang lặng lẽ chờ đợi người vợ đi chợ trở về. Mới chỉ 3 phút trôi qua, tiếng bước chân vang lên từ ngoài hành lang, từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại trước cửa. Tiếp theo là tiếng đồ vật đặt xuống đất, rồi những âm thanh lục cục nhỏ vang lên, rất khẽ. Như tiếng quần áo cọ sát. Đang tìm chìa khóa mở cửa chăng? Khóe miệng người đàn ông nhếch lên nụ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa, mở ra. Đồng thời với việc mở cửa, tay anh ta cũng nhanh chóng vươn ra, chuẩn bị kéo người phụ nữ vào trong. Xét cho cùng, vợ chồng với nhau, phải ở bên nhau mãi mãi mới hạnh phúc, đúng không? Anh ta đương nhiên phải giúp họ viên mãn mối tình đáng ngưỡng mộ này. Nhưng tay người đàn ông mới vươn ra một nửa đã đơ cứng lại, ánh mắt ngạc nhiên, đờ đẫn nhìn người phụ nữ đang đứng trước cửa. Chương 6. Không, không phải là phụ nữ, mà là một thiếu niên. Chàng trai đứng trước cửa có gương mặt thanh tú, đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ, tựa như tác phẩm hoàn hảo nhất của tạo hóa. Đôi mắt phượng hơi cong lên ở đuôi mắt, tạo thành một đường cong quyến rũ mê hoặc, khóe mắt còn điểm xuyết một nốt ruồi nhỏ khiến toàn bộ con người cậu trở nên lấp lánh, vừa ngây thơ vừa gợi cảm. Sự trong sáng và nét quyến rũ kết hợp một cách kỳ lạ trên người cậu, nhưng lại không hề có chút gượng gạo nào, mang đến sức hút khó cưỡng khiến người ta không thể rời mắt. Người đàn ông có thể nhìn rõ hàng mi dài của thiếu niên rung rung như cánh chim, bóng đổ dưới mắt vô cùng đẹp, khiến cậu trông ngoan ngoãn vô cùng. Tự như một chú mèo con được chủ nhân nuông chiều, ngoan ngoãn đến mức khiến lòng người mềm lại. Mặc dù biểu cảm của người đàn ông không lộ chút sát khí nào, nhưng trên người anh ta dính khá nhiều vết máu, trong tay còn cầm một con dao gọt hoa quả. Thậm chí còn đang giơ tay ra như muốn kéo ai đó. Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, có lẽ đã hét lên và bỏ chạy mất dép. Thế nhưng chàng trai trước mắt lại như không nhìn thấy gì, hoàn toàn không có phản ứng gì. Ánh mắt người đàn ông dừng lại ở đôi mắt thiếu niên, đôi mắt mơ màng, đẹp nhưng vô hồn, trong veo không chút tạp chất, phản chiếu mọi thứ trước mặt. Trong phòng bật đèn, ánh sáng khúc xạ trong đôi mắt vô hồn của cậu, tựa như vạn tia sáng lấp lánh đang tỏa ra. Đẹp đến kinh ngạc. Nhưng đồng tử lại hơi giãn ra, không thể tập trung vào đâu cả. Thiếu niên này dường như là người mù. Không phải dường như, mà chắc chắn là mù. Người đàn ông chỉ cần một cái nhìn đã nhận ra sự thật này. Tuy nhiên, dù không nhìn thấy, điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp của cậu chút nào, ngược lại càng khiến cậu mang vẻ mong manh dễ vỡ, mỗi cử chỉ đều khiến người ta thương cảm. Hơn nữa, ánh mắt thiếu niên liếc qua lại giống như đang chăm chú nhìn anh ta vậy. Người đàn ông vô thức giấu con dao sau lưng, hơi bối rối quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu. Khi quay đầu, anh ta tình cờ thấy bức ảnh lớn treo trên tường, liếc nhìn bức ảnh rồi lại nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên này vừa giống lại vừa không giống người phụ nữ trong ảnh. Nhìn khuôn mặt cứng đờ kia, rõ ràng là thiếu niên đang đeo tóc giả, mặc váy cưới. Nhưng người phụ nữ trong ảnh trông như một búp bê đẹp đẽ, dù xinh đẹp nhưng khó lòng khiến người ta có thiện cảm. Chương 7. Bởi vì quá giả tạo, giống như bức ảnh đã qua chỉnh sửa quá đà, đến mức chẳng còn giống người thật nữa. Người đàn ông đã từng nhìn thấy tấm ảnh đó trước đây, nhưng không ngờ cậu thiếu niên ngoài đời lại là dáng vẻ như thế này, thậm chí anh ta còn nghĩ nhiếp ảnh gia chụp bức ảnh đó không xứng được gọi là nhiếp ảnh gia. Bởi chẳng thể hiện được chút nào vẻ đẹp của cậu thiếu niên. Nếu là anh ta làm chủ nhân, anh ta nhất định sẽ túm lấy tên nhiếp ảnh gia đó đánh cho một trận. Có lẽ vì người đàn ông im lặng quá lâu, khiến cậu thiếu niên đứng ngoài cửa hơi nghi hoặc, cậu nghiêng đầu, thử gọi, "Để anh yêu." Giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên nghe mềm mại, pha chút thắc mắc, tựa như đang làm nũng vậy. Trái tim người đàn ông đột nhiên như bị vật gì đó bắn trúng, đến cả bàn tay cũng rung lên. Hơn nữa vì cậu thiếu niên nghiêng đầu, trông càng thêm ngây ngô đáng yêu, vô cùng ngoan ngoãn. Người đàn ông nhìn cậu thiếu niên diễm lệ, cổ họng lăn một cái, không hiểu sao lại hạ thấp giọng đáp, "Y ư." Như là đáp lại tiếng gọi "Vì anh yêu, y" vừa rồi của cậu thiếu niên. Khi đáp "Y ư", người đàn ông còn giơ tay ấn nhẹ chiếc mũ đang đội, che khuất khuôn mặt mình, dường như sợ cậu thiếu niên nhìn thấy. Xong xuôi anh ta mới nhớ ra, cậu thiếu niên căn bản không nhìn thấy, chỉ có thể nhận biết qua âm thanh. Cậu ấy không nhìn thấy. Thế nhưng cậu thiếu niên ngoài cửa nghe xong lại ngập ngừng, giọng trong trẻo cất lên đầy nghi hoặc, "Y là anh yêu đúng không? Giọng anh sao vậy? Nghe lạ quá." Trước khi giết chủ nhân, người đàn ông đã nghe thấy giọng nói của hắn, không khó để bắt chước. Anh ta hô mấy tiếng, giọng trầm khàn khàn, nghe có vẻ nghẹt mũi, "Để anh hơi cảm." Thấy vẻ mặt lo lắng của cậu thiếu niên, người đàn ông lặng lẽ bổ sung, "Để uống thuốc rồi." Ngoại trừ tiếng "ê ư ê" ban đầu không giống, hai câu sau gần như không khác biệt nhiều với giọng chủ nhân, chỉ là thêm chút khàn khàn, như thể cổ họng không được thoải mái. Nghe quả thật giống như bị cảm. Cậu thiếu niên nghe thấy "y uống thuốc rồi" thì mới yên tâm, nhưng ngay sau đó cặp lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, "Ê, mùi gì vậy? Anh yêu vừa làm gì thế?" Người đàn ông lúc này mới nhớ tới chủ nhân đang nằm trong phòng khách, cùng mùi máu tanh không thể nào bỏ qua. Khứu giác và thính giác của người mù nhạy bén gấp nhiều lần người thường. Chương 8. Rõ ràng là không thể giấu được nữa. Người đàn ông cầm con dao găm trên tay, thẳng thừng rạch một nhát vào lòng bàn tay mình, máu lập tức ứa ra, tất cả diễn ra trong im lặng không một tiếng động. Biểu cảm của người đàn ông không hề thay đổi, như thể chẳng đau đớn gì, hắn nhìn chàng trai trước mặt, tiếp tục cất giọng khàn khàn, "Để lúc nãy tôi gọt trái cây, lỡ tay rạch vào lòng bàn tay." "Không sao chứ? Vết thương thế nào? Có nghiêm trọng không?" Chàng trai nghe vậy dường như sốt ruột, bước lên vài bước, đưa tay ra định kiểm tra tay người đàn ông. Người đàn ông ngoan ngoãn đưa tay ra, đưa đến trước mặt chàng trai. Khi chàng trai chạm vào tay người đàn ông, nhẹ nhàng nắm lấy rồi bắt đầu dò dẫm trên bàn tay kia. Lực tay rất nhẹ, như chiếc lông vũ khẽ lướt qua lòng bàn tay, dường như sợ làm người đàn ông đau. Bàn tay chàng trai mềm mại, đầu ngón tay lướt nhẹ khiến lòng người bồi hồi. Hơn nữa tay chàng trai không lớn, người đàn ông có thể dễ dàng nắm trọn trong lòng bàn tay mình, nhưng hắn không làm vậy, chỉ cứng đờ đưa tay ra, để mặc chàng trai nhẹ nhàng khám phá. Vì vết thương vừa mới bị, nhát dao người đàn ông rạch rất mạnh, vết thương đương nhiên khá sâu, máu vẫn còn chảy, chàng trai chạm phải máu lập tức rụt tay lại, sợ lỡ chạm vào chỗ bị thương. Nhưng sau khi co tay, chàng tiếp tục dò dẫm, lực nhẹ hơn trước, dù có chạm vào vết thương cũng không làm người đàn ông đau. Người đàn ông cúi mắt nhìn bàn tay trong lòng bàn tay mình, vết máu nhuộm đỏ những ngón tay trắng như ngọc của chàng trai, khiến chúng càng thêm đẹp đẽ. Khiến người ta muốn ngậm vào miệng, nhẹ nhàng liếm sạch những vệt máu. Còn chàng trai dường như cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vết thương, mắt cậu đỏ hoe, làn sương mù trong đôi mắt mờ ảo phủ lên một lớp nước, như sắp khóc, tại sao anh lại bất cẩn thế? Giọng nói mềm mại của chàng trai mang theo chút trách móc và lo lắng, khiến lòng người không khỏi mềm yếu. Cũng khiến người ta muốn ôm lấy cậu, dỗ dành, đừng để cậu buồn. Người đàn ông nhìn chàng trai đôi mắt đẫm lệ vô hồn hướng về phía mình, bàn tay càng thêm cứng đờ. Chàng trai nói xong liền buông tay người đàn ông, dò dẫm đi vào trong nhà, vội vã như muốn tìm hộp cứu thương để băng bó cho người đàn ông. Người đàn ông đứng ngoài cửa cúi đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn bàn tay mình, khó chịu nắm chặt lại. Như thể trên đó vẫn còn lưu lại cảm giác mát lạnh từ ngón tay chàng trai, khiến đáy lòng dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Chương 9. Trái tim tê dại, đập thình thịch không ngừng, khiến anh ta vừa bực bội lại vừa phấn khích. Cảm xúc này ập đến dữ dội và xa lạ. Người đàn ông không biết đó là cảm giác gì, cũng chưa từng trải qua thứ tình cảm này bao giờ, nhưng anh ta hiểu rằng, hình như mình cũng muốn có một người vợ. Giống như chàng thiếu niên kia. Dịu dàng và ngoan ngoãn, khiến người ta nhìn thấy đã không cầm lòng được. Người đàn ông liếc nhìn người chồng nằm trên sàn vẫn chưa nhắm mắt, vẻ mặt vô cùng hài lòng khi nhặt túi rau ngoài cửa lên, rồi đóng cửa lại. Tư thế đương nhiên đó, như thể anh ta chính là chủ nhân của căn nhà này. Còn Nguyễn Thanh thì gương mặt đầy lo lắng, vội vàng lần mò về phía tủ thuốc trong nhà. Nhưng thực chất nội tâm cậu đang cực kỳ bất ổn, thậm chí tinh thần căng thẳng đến cực điểm. Người đàn ông kia dù nghe không có gì khác thường, giọng nói cũng y hệt chồng của nguyên chủ, nhưng tuyệt đối không phải là chồng nguyên chủ. Không cần bàn đến thái độ của hắn, chỉ riêng mùi máu tanh nồng nặc kia đã đủ nói lên tất cả. Không phải chỉ vài vết máu trên tay có thể che giấu được. Mùi máu đặc quánh đó phát ra từ phía bàn ăn, có lẽ giờ này xác chồng nguyên chủ đang nằm đó. Lòng Nguyễn Thanh trùng xuống, nhưng cậu không dám để lộ chút bất thường nào. Bởi một khi lộ tẩy, thứ đón chờ cậu chắc chắn là cái chết. Tên đàn ông kia nhất định sẽ giết cậu. Nguyễn Thanh đã nghĩ mình sẽ là mục tiêu đầu tiên, xét cho cùng cậu đang đóng vai NPC đặc biệt bị đánh dấu tử vong đầu tiên, cái chết sẽ cung cấp manh mối cho người chơi. Nhưng cậu không ngờ lại gặp ngay cảnh y mở cửa là chết, vừa mở cửa đã đối mặt với hung thủ. Nếu không phải vờ như không phát hiện ra gì, có lẽ cậu đã bị lôi vào nhà và giết chết rồi. Và rồi khu Tây Sơn có lẽ vào ngày hôm sau, hoặc ngày kế tiếp, sẽ phát hiện ra vụ hai vợ chồng bị giết chết bí ẩn trong nhà. Sau đó khiến người chơi đến điều tra manh mối, vừa cố gắng sống sót vừa tìm ra hung thủ. Nhưng Nguyễn Thanh không muốn trở thành manh mối đó trong tư thế một xác chết. Chỉ mình chồng nguyên chủ chết đã đủ rồi, không thiếu cậu đâu. Nguyễn Thanh chỉ cầu mong sau khi phát hiện cậu là người mù, tên kia sẽ nhanh chóng rời đi. Xét cho cùng, một kẻ mù như cậu đã giả vờ không phát hiện chồng chết, đương nhiên sẽ không tố cáo thân phận hắn. Hơn nữa cậu còn nhường lối ở cửa, vào phòng khách lấy hộp thuốc, hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này để chuồn đi. Chương 10. Thế nhưng Nguyễn Thanh đã thất vọng. Người đàn ông kia không hề rời đi, thậm chí còn xách theo túi ni lông đựng rau củ ở cửa, rồi đóng sập cánh cửa lại. Tiếng đóng cửa của người đàn ông không quá lớn, nhưng lại khiến trái tim Nguyễn Thanh chìm xuống tận đáy vực. Phải chăng người đàn ông không tin rằng cậu chẳng phát hiện ra gì? Hay là hắn ta đã tính toán sẽ giết cậu rồi? Dù trong lòng hoang mang, toàn thân căng cứng, nhưng Nguyễn Thanh không để lộ chút dị thường nào, cứ như một người vợ hiền thảo quan tâm chồng, mò mẫm hướng về phía hộp y tế. Chiếc hộp y tế được đặt trên tủ cạnh phòng ăn. Nguyễn Thanh sờ soạn vài cái đã tìm thấy, cậu lấy hộp thuốc xuống, định bước đến bên ghế sofa. Nhưng ghế sofa lại nằm cạnh chiếc bàn, mà bên cạnh bàn còn có một xác chết, thậm chí xung quanh còn vương vãi không ít trái cây. Người đàn ông luôn để ý tình hình của Nguyễn Thanh, thấy vậy lập tức bước nhanh đến bên bàn, đặt túi đồ lên mặt bàn, đồng thời cởi chiếc mũ ra đặt lên đó. Sau đó hắn rất tự nhiên nắm lấy tay Nguyễn Thanh, khéo léo tránh các chướng ngại vật trên sàn, dẫn cậu đến ghế sofa. Ngồi xuống, Nguyễn Thanh hướng về phía người đàn ông nở một nụ cười, dường như đang cảm ơn, cũng có khi chỉ đơn giản là muốn cười mà thôi. Người đàn ông lại một lần nữa sững sờ, nụ cười của thiếu niên tuy nhẹ nhàng nhưng thuần khiết, tựa như băng tuyết tan đi để lộ muôn hoa đua nở, rực rỡ đến mức cả thế gian dường như phai mờ, khiến người ta không khỏi kinh ngạc mất hồn. Theo sự chỉ dẫn của Nguyễn Thanh, người đàn ông ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh, đưa bàn tay bị thương ra. Hai người ngồi rất gần nhau, gần đến mức người đàn ông có thể ngửi thấy rõ mùi hương phảng phất từ thiếu niên. Tựa như hoa lê, lại có chút giống hoa lan, mang đến cảm giác thanh tao tĩnh lặng tựa lan rừng trong hang sâu. Thuần khiết trong trẻo, dường như có thể gột rửa mọi uế tạp trong lòng người, nhưng đồng thời lại khơi gợi những dục niệm ẩn sâu nơi âm ấm giác lạc. Người đàn ông hoàn toàn không để ý đến việc một kẻ mù bôi thuốc cho người khác là chuyện vô lý thế nào, hắn đăm đăm nhìn chằm chằm vào thiếu niên diễm lệ trước mặt. Thiếu niên tinh xảo với làn da trắng đến mức gần như trong suốt, có lẽ nhận ra mình không nhìn thấy, đôi mắt mờ ảo mở to, gương mặt hiện lên chút bối rối và bất lực, nhưng chỉ biết cắn chặt môi, có chút ấm ức ôm chiếc hộp y tế. Anh tự làm đi. Nguyễn Thanh mím môi, đẩy hộp thuốc vào tay người đàn ông, tự mình buồn bã ngồi trên sofa, dường như cảm thấy bản thân thật vô dụng. Người đàn ông chưa từng phải dỗ dành ai bao giờ, nhưng nhìn Nguyễn Thanh, hắn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, Để tôi không đau đâu, cậu đừng lo. Chương 11. Lần sau anh có thể đừng bất cẩn như vậy được không? Anh lúc nào cũng thế. Giọng Nguyễn Thanh nghe thật não nề, hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt ướt át chất chứa đầy sự tủi thân và khổ tâm. Với lại giờ em đã mù rồi, chẳng giúp được gì cho anh, chỉ thêm phiền phức thôi. Nguyễn Thanh cúi đầu, có lẽ cách này sẽ khiến kẻ kia tin rằng cậu hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường. Cứ như thể đang xem hung thủ là chồng mình, hoàn toàn không nhận ra người chồng thật sự đã chết. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc không để lộ thân phận thật của kẻ sát nhân. Hắn ta có thể thoải mái rời đi mà không chút lo lắng. Thật sự không cần thiết phải giết một kẻ mù vô tội đáng thương như cậu. Nguyễn Thanh cảm thấy da đầu tê dại, với tình huống khởi đầu khó khăn ở cấp độ địa ngục như thế này, ngoại trừ những người chơi có năng lực chiến đấu đủ mạnh để phản công hung thủ, ai có thể sống sót? Không, kể cả có sức chiến đấu mạnh cũng chưa chắc, bởi cậu ta còn bị mù nữa. Huống chi cậu chỉ là một kẻ yếu ớt, dù không mù cũng không thể phản kháng. Biết trước hung thủ đang ở đây, dù có phá vỡ tính cách nhân vật cậu cũng sẽ không quay về lúc này. Trước sức mạnh áp đảo, mưu kế dù hữu dụng cũng cần thời gian chuẩn bị, mà cậu lại đối mặt trực tiếp với hung thủ ngay từ đầu, đúng là tự đưa mình vào chỗ chết. Biểu cảm trên mặt Nguyễn Thanh càng lúc càng đáng thương, hoàn toàn nhập vai nhân vật nguyên tác, không lộ chút sơ hở nào. Đây là lần đầu tiên người đàn ông được ai đó quan tâm, sau khi nghe lời Nguyễn Thanh, hắn nén nhịp tim đập mạnh, hạ giọng khàn khàn nói, "Tôi xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa. Em có phải là đồ vô dụng không?" Giọng Nguyễn Thanh nghẹn ngào, hàng mi dài động giọt lệ, như sắp rơi bất cứ lúc nào, trông thật tội nghiệp. Đáng nói là cậu còn cố nén nước mắt, kiên quyết không để chúng rơi, càng khiến người ta xót xa. Người đàn ông rất tự nhiên nắm lấy tay Nguyễn Thanh, kéo cậu vào lòng, như thể cậu thật sự là vợ hắn. Hắn dùng tay không bị thương lau khô nước mắt nơi khóe mắt Nguyễn Thanh, ôm chặt người trong lòng, "Ơ sao có thể? Em là vợ anh sẽ không bao giờ coi em là gánh nặng. Không có em bên cạnh, cuộc đời anh sẽ chẳng còn ý nghĩa." Người đàn ông chưa từng nói lời đường mật, nhưng lúc này lại thốt ra trôi chảy, như đã nói cả ngàn lần. Bởi không cần suy nghĩ, không cần bịa đặt, những suy nghĩ trong lòng tự khắc tuôn trào. Chương 12. Thao tác thuần thục đến mức tưởng như chàng trai trong lòng thực sự là vợ của hắn vậy. Lúc này, người đàn ông hoàn toàn thấu hiểu vì sao người chồng dưới đất kia lại vì một người vợ yếu đuối mà quay lưng với cha mẹ ruột của mình. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm vậy. Trong kế hoạch tương lai của người đàn ông, hắn chưa bao giờ vẽ ra hình ảnh một gia đình, cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một người vợ. Nhưng giờ đây, nhịp tim đập mạnh như muốn vỡ tung đang nói với hắn rằng, có vợ là một điều hạnh phúc biết bao. Đó là niềm vui mà dù có giết bao nhiêu người, trở nên mạnh mẽ đến đâu cũng không thể sánh bằng. Còn Nguyễn Thanh sau khi nghe xong lời này thì hoàn toàn đờ đẫn, biểu cảm cứng đờ, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Ý hắn là gì vậy? Nguyễn Thanh, ý. Hắn không định giả làm chồng cậu chứ? Ha ha, ha ha, làm gì có chuyện đó. Nhưng sự thật rõ ràng chính xác như Nguyễn Thanh nghĩ, người đàn ông kia thực sự muốn đóng giả làm chồng cậu. Đừng suy nghĩ nhiều. Người đàn ông vỗ nhẹ vào lưng Nguyễn Thanh, giọng nói ngày càng giống với người chồng, gần như không còn phân biệt được nữa. Chỉ khi có em bên cạnh, anh mới thực sự hạnh phúc. Nguyễn Thanh, ê. Có phải cậu đã diễn vai người vợ quá đà rồi không? Biểu cảm Nguyễn Thanh cứng đờ, may là người đàn ông đang ôm cậu nên không nhìn thấy. Nguyễn Thanh cúi mắt che giấu ánh mắt, chìm vào suy tư. Cặp vợ chồng nguyên bản mới chuyển đến đây, hầu như không ai biết mặt họ. Nguyên chủ là đứa trẻ mồ côi, dù lấy đàn ông cũng chẳng ai thèm quan tâm, nhưng chồng nguyên chủ thì khác. Bố mẹ người chồng không đồng ý cho con trai lấy một người đàn ông. Người chồng liền cãi vã với bố mẹ, dẫn nguyên chủ dọn vào khu chung cư Tây Sơn, thậm chí còn nhận nuôi một đứa trẻ để nguyên chủ không cảm thấy tủi thân. Ba người họ trông như một gia đình tam khẩu hạnh phúc, và cũng trở thành mục tiêu dễ dàng nhất cho hung thủ. Nguyễn Thanh hoàn toàn hiểu được lý do hung thủ chọn gia đình ba người này, nhưng không thể hiểu tại sao hắn lại muốn giả làm chồng cậu. Phải chăng hung thủ đang thử xem cậu có thực sự không phát hiện ra? Hay cậu đã khơi dậy khát khao có một gia đình trong lòng hắn? Hoặc giả hung thủ muốn mượn danh phận người chồng để làm điều gì đó? Rốt cuộc muốn hành động trong khu Tây Sơn thì không gì tiện hơn là sống ngay tại đây. Dù mục đích của người đàn ông là gì, Nguyễn Thanh lúc này cũng đã lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chương 13. Nếu cậu phát hiện ra danh tính hung thủ, chắc chắn cậu sẽ phải xuống suối vàng làm bạn với chồng của nguyên chủ. Không cần nghĩ cũng biết, nếu để lộ thân phận kẻ giết người, hung thủ chắc chắn sẽ ra tay với cậu. Nhưng nếu Nguyễn Thanh không phát hiện ra danh tính hung thủ, rõ ràng hắn ta đang định đóng giả làm chồng cậu, mà cậu còn không được để lộ sơ hở gì, buộc phải diễn như thể người đàn ông kia thực sự là chồng mình. Còn phải luôn trong trạng thái cảnh giác để không bị hắn giết chết, chẳng khác nào đùa với hổ đói. Nhưng đây chỉ là vấn đề chọn chết ngay bây giờ, hay có thể chết trong tương lai. Nguyễn Thanh hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, đành phải giả vờ không phát hiện chồng mình đã bị thay thế bởi người khác. May mắn là người đàn ông kia không có ký ức của nguyên chủ, chắc cũng không hiểu rõ về nguyên chủ, cách hai người đối xử với nhau vẫn là do cậu quyết định. Hơn nữa, hung thủ đang ở ngay bên cạnh cậu, cậu có nhiều cơ hội hơn để moi ra tên hắn. Nhưng người đàn ông đó chưa chắc đã là đáp án cuối cùng. Trên bản phó không viết là tìm ra hung thủ, mà đặc biệt nhấn mạnh phải tìm ra kẻ giết Tiểu Tây. Người đàn ông kia giết chồng nguyên chủ, không có nghĩa Tiểu Tây cũng do hắn sát hại. Vì vậy trước tiên phải xác định Tiểu Tây này rốt cuộc là ai, chết như thế nào và có liên hệ gì với khu chung cư Tây Sơn. Theo kinh nghiệm hai bản phó trước của Nguyễn Thanh, Tiểu Tây này dù không sống ở khu Tây Sơn, chắc chắn cũng có mối liên hệ cực kỳ sâu sắc với nơi này. Hai người ôm nhau trông có vẻ ấm áp hạnh phúc, nhưng thực chất mỗi người đều mang trong lòng những toan tính riêng. Sau khi dỗ dành người vợ, người đàn ông bắt đầu tự băng bó vết thương trên tay. Động tác của hắn vô cùng thành thục, rõ ràng không phải lần đầu tự xử lý vết thương. Xong xuôi, hắn liếc nhìn thi thể người chồng nằm dưới đất. Cơ thể đã bắt đầu cứng đờ nhưng đôi mắt vẫn chưa nhắm lại. Đôi mắt trợn trừng, đồng tử giãn rộng hướng về phía ghế sofa, trong đáy mắt như chất chứa nỗi oán hận cùng cực và sự bất mãn. Không cam tâm chết trong tình cảnh này. Thực tế do nằm ngửa, đầu người chồng lỏng lẻo nghiêng sang một bên, góc độ đó không đủ để nhìn thấy thiếu niên trên ghế sofa. Nhiều lắm là thấy được đôi chân. Nhưng người đàn ông kia vẫn cảm thấy bứt rứt khó chịu, có cảm giác như người vợ xinh đẹp của mình đang bị kẻ khác nhòm ngó. Hắn nhìn thiếu niên ngồi ngoan ngoãn trên sofa, thờ ơ đứng dậy, sau đó kéo lê thi thể người chồng về phía nhà bếp. Chương 14. Xác chết bị lê trên sàn phát ra tiếng động, khiến Nguyễn Thanh quay đầu nhìn lại. Đôi mắt mờ sương của cậu hiện lên vẻ nghi hoặc, tựa như viên ngọc lưu ly tuyệt đẹp nhất. Anh ơi, có chuyện gì vậy? Người đàn ông vừa kéo xác vừa trả lời điềm tĩnh, "Ồ, không có gì đâu. Lúc nãy anh bị thương ở tay nên lỡ làm đổ đồ trên bàn. Anh sẽ dọn ngay." Khi kéo xong thi thể, người đàn ông thấy Nguyễn Thanh đứng dậy như muốn giúp đỡ, lập tức căng thẳng ngăn lại, "Ý em cứ ngồi yên đừng động đậy, để anh quét dọn. Đừng dẫm phải hoa quả mà ngã." Trên sàn ngoài trái cây còn có vũng máu lớn, dẫm phải thứ nào cũng dễ trượt chân ngã. Người vợ xinh đẹp của anh mảnh khảnh yếu đuối lắm, ngã chắc khóc mất. Hơn nữa vết máu quá nhiều, nói là nước thì không ổn, chắc chắn sẽ khiến vợ nghi ngờ. Nghe vậy, Nguyễn Thanh hứa lại nhìn về hướng giọng nói, giọng điệu cực kỳ tủi thân, "Ý anh quát em." "Anh dám quát em?" "Anh thay đổi rồi, trước đây anh chưa bao giờ như thế." "Với lại lời anh vừa nói là ý gì? Có phải anh đang chê em vô dụng không?" "Em biết mà, giờ em mù rồi, chẳng làm được gì, chỉ là đồ bỏ đi vô dụng, đến dọn phòng cũng không xong, việc gì cũng phải nhờ anh." "Anh hối hận rồi phải không?" Giọng Nguyễn Thanh cuối câu đã nghẹn ngào. Thực ra lời này của cậu hoàn toàn vô lý, cậu cố ý làm vậy. Người đàn ông đã giết người, chắc hẳn không phải kẻ kiên nhẫn. Biết đâu sẽ không chịu nổi sự ương bướng này mà bỏ đi. Thế thì tốt quá. Nhưng Nguyễn Thanh không biết hình ảnh hiện tại của mình có sức hút thế nào với gã đàn ông. Giọng nói mềm mại đầy uất ức cùng tiếng nghẹn ngào, như chiếc lông vũ khe chạm vào đáy lòng người. Đôi mắt vô hồn của chàng trai phủ sương ướt, khóe mắt hơi đỏ lên như thoa phấn hồng hoa hồng. Khi ánh mắt mờ ảo đó hướng về phía trước, tựa như có thể mê hoặc lòng người. Cũng đánh thức thứ tà ác ẩn sâu trong lòng ngực, như cỏ dại hoang vu bùng lên. Người đàn ông không tự nhiên cúi mắt, giọng nói trầm tối, "Ừ, không phải. Anh chỉ sợ em ngã thôi, anh sẽ đau lòng lắm." Nguyễn Thanh không thấy được biểu cảm của đối phương, nghe giọng điệu dường như đang kìm nén, tưởng rằng mình đã thành công. Chương 15. Hắn tiếp tục đỏ hoe mắt, mở miệng vô lý càng rỡ, giọng điệu đầy uất ức nghẹn ngào, "Thì anh không cần phải lừa dối em nữa, thực ra anh đã hối hận từ lâu rồi phải không? Hối hận vì em mà cãi vã với bác trai bác gái, cũng hối hận vì em mà từ bỏ thân phận đại thiếu gia, cùng em chen chúc trong căn hộ ba phòng bé nhỏ này." Nguyên chủ vốn tự ti vô cùng, không chỉ vì thân phận mồ côi, mà còn bởi người chồng của nguyên chủ, Dương Thiên Hạo quá hoàn hảo. Xuất thân gia đình ưu tú, ngoại hình điển trai tuấn tú, tính cách dịu dàng lịch lãm, khiến nguyên chủ không ngừng nghi ngờ bản thân. Nghi ngờ không biết Dương Thiên Hạo thích mình điểm gì. Theo góc nhìn của Nguyễn Thanh, Dương Thiên Hạo rất có khả năng chẳng hề yêu nguyên chủ, việc đến với nguyên chủ hẳn phải có mục đích nào khác. Hơn một năm chung sống, dù Dương Thiên Hạo ân cần chu đáo, như thể đặt nguyên chủ lên trên hết, nhưng thực tế hai người chưa từng có bất cứ chuyện gì. Nhiều nhất chỉ nắm tay vài lần, nụ hôn duy nhất cũng chỉ thoáng chạm lên trán nguyên chủ. Kể cả khi nguyên chủ muốn tiến xa hơn, Dương Thiên Hạo đều lấy cớ cậu còn quá nhỏ để từ chối. Điều này rõ ràng không giống tình yêu thắm thiết, chỉ có nguyên chủ ngây thơ tin rằng hắn yêu mình. Không, có lẽ nguyên chủ cũng đã nhận ra, nhưng không muốn thừa nhận, thầm làm níu giữ chút ấm áp Dương Thiên Hạo ban tặng. Vì vậy, những lời Nguyễn Thanh nói ra không hề đột ngột hay phá vỡ nhân vật, bởi nguyên chủ vốn có tính cách tự ti như thế. Nguyễn Thanh cúi mắt, tay siết chặt tấm chăn trên ghế sofa, như thể đã bình tĩnh lại, thản nhiên nói, "Ê anh đi đi. Em buông anh ra." Ngừng một nhịp, cậu tiếp tục, "Ê anh cũng không cần ấy nấy, em không cần sự thương hại của anh. Sự thương hại ấy mới là tổn thương lớn nhất với em. Nếu anh còn chút tình cảm, xin hãy buông tha cho em. Đi ngay đi." "Cảm ơn." Lúc này đây, nếu người đàn ông rời đi sẽ chẳng có gì khả nghi, chỉ cần xử lý xác chết gọn gàng, thậm chí sẽ không ai nghi ngờ. Bởi tất cả sẽ chỉ nghĩ Dương Thiên Hạo cãi nhau với cậu rồi trở về nhà mình. Mà nhà Dương Thiên Hạo lại ở tỉnh khác, cách xa ngàn trùng, đảm bảo không ai truy xét tới nơi. Điều kiện đã được tạo sẵn, giờ chỉ chờ hắn cao chạy xa bay. Thiếu niên trên sofa dù vẻ mặt bình thản, nhưng đôi mắt đẫm sương mù, như sắp khóc, toàn thân toát lên vẻ đáng thương bất lực, mong manh đến tội nghiệp. Chương 16. Người đàn ông nhịn mãi rồi cũng không thể kìm nén thêm được nữa, anh ta bước những bước dài đến bên chàng trai, thẳng tay kéo cậu vào lòng, rồi dùng tay nâng cằm trắng ngọc của cậu lên, cúi đầu hôn môi. Nồng nhiệt và phóng túng. Đến mức vì không chú ý mà khiến khóe miệng Nguyễn Thanh cũng dính chút máu. Nguyễn Thanh, ê. Nguyễn Thanh lập tức tỉnh táo, khi người đàn ông định xâm nhập sâu hơn, cậu thẳng tay đẩy anh ta ra. Tôi đã nói rồi, tôi không cần sự thương hại của anh. Nguyễn Thanh dùng tay lau khóe miệng, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét, đây hành động này của anh chỉ khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Người đàn ông không để ý lời cậu nói, mà ánh mắt cứ dán chặt vào đôi môi của chàng trai. Đôi môi cậu vốn rất nhạt màu, nhưng vì sự phóng túng lúc nãy của anh ta mà đã ửng hồng, trở nên rực rỡ hơn, như trái anh đào chín mọng, khiến người ta chỉ muốn nếm thử. Người đàn ông nuốt nước bọt, liếm mép mình một cái. Nguyễn Thanh nói xong liền quay người, dò dẫm rời khỏi phòng khách, bước vào phòng ngủ rồi đóng sập cửa lại. Người đàn ông không lập tức đuổi theo. Rõ ràng người vợ nhỏ đang giận dỗi, nhưng anh ta không hiểu vì sao. Có lẽ phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra giữa hai người mới được. Người đàn ông không vội điều tra ngay, mà trước tiên dọn dẹp vết máu trên sàn, lau chùi lại phòng khách. Sau khi xóa sạch mọi dấu vết, anh ta mới bước vào nhà bếp. Thi thể người chồng rất khó xử lý, nếu cứ để trong bếp sẽ bốc mùi. Nhưng bây giờ cũng không tiện mang xác ra ngoài. Ban đầu người đàn ông chẳng định giấu thi thể, cũng chẳng có ý che giấu hiện trường vụ án, nhưng giờ vì người vợ xinh đẹp, buộc phải xử lý tử thi, lại không được để người khác phát hiện. Đúng là đau đầu thật. Anh ta chưa từng xử lý xác chết bao giờ, đành tạm thời nhét thi thể vào tủ đông trong bếp. Trước khi bỏ vào, còn dùng ngón tay người chồng mở khóa điện thoại, xóa luôn cả mật khẩu lẫn vân tay. Sau đó bắt đầu dùng điện thoại tra cứu mọi thông tin cá nhân của người chồng, đồng thời lục lọi trong nhà tìm manh mối về cuộc sống của ba người. Càng xem càng thấy kỳ lạ. Hình như người chồng không yêu vợ. Người chồng và vợ, cùng đứa trẻ dường như không ngủ chung, mà mỗi người một phòng riêng. Người đàn ông còn tìm thấy trong ngăn kéo khóa của người chồng hai bản báo cáo xét nghiệm ADN. Chương 17. Một trong hai tờ giấy ghi rõ Dương Thiên Hạo và Dương Minh Chấn không có quan hệ huyết thống. Còn tờ thứ hai khẳng định khả năng Chu Thanh và Dương Minh Chấn là cha con lên đến 99%. Người đàn ông nhíu mày, Chu Thanh là vợ anh ta, nhưng Dương Minh Chấn này là ai? Anh ta nhanh chóng tìm ra câu trả lời trong điện thoại của người chồng, Dương Minh Chấn chính là cha trên danh nghĩa của Dương Thiên Hạo, đồng thời cũng là chủ tịch tập đoàn Dương Thị. Rõ ràng người chồng này đến với vợ không phải vì tình yêu, mà chỉ sợ sự thật bị phát hiện, mất đi thân phận đại thiếu gia nên mới khóa chặt người vợ lại. Chuyện này thật khó xử. Người đàn ông vừa cảm thấy bối rối, vừa có chút vui sướng và phấn khích. Bối rối vì sợ vợ phát hiện anh ta tiếp cận mình với âm mưu khác, còn phấn khích vì người vợ ấy hoàn toàn thuộc về anh ta. Nhưng không sao, từ giờ trở đi anh ta chính là Dương Thiên Hạo. Dương Thiên Hạo đốt luôn hai bản báo cáo xét nghiệm ADN, xóa sạch mọi thông tin có thể tiết lộ việc anh ta biết chuyện này. Anh ta không quan tâm đến thân phận đại thiếu gia nhà họ Dương, lộ ra thì lộ, anh ta chỉ cần người vợ xinh đẹp của mình. Dương Thiên Hạo vui vẻ ném điện thoại lên sofa, nhấc túi đồ vợ mua về rồi bước vào bếp. Chắc chắn vợ anh ta vẫn chưa ăn tối. Đúng lúc Dương Thiên Hạo đang bận rộn trong bếp, chuông điện thoại trên sofa vang lên. Có người gọi đến. Dương Thiên Hạo mặc kệ, tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Nhưng chuông điện thoại vẫn kiên trì reo, như thể không gọi được thì không chịu thôi. Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Nguyễn Thanh bước ra, dò dẫm tìm điện thoại trên sofa rồi nhấc máy. Xin chào, có việc gì thế ạ? Đầu dây bên kia vang lên giọng nam giới đầy tức giận khó nén. Ừ, thưa anh, trường mẫu giáo đã tan học từ nửa tiếng trước, xin hãy đến đón con của anh. Hơn nữa, từ một tiếng trước chúng tôi đã thông báo mời anh đến trường, tại sao anh không tới? Lúc này Dương Thiên Hạo vừa bưng món ăn ra, cũng nghe thấy giọng nói từ điện thoại. Nguyễn Thanh đỏ mắt nhìn về phía Dương Thiên Hạo, đôi mắt phượng vô hồn tràn ngập tuyệt vọng, giọng nghẹn ngào, đây bây giờ anh đã không còn quan tâm đến cả con của chúng ta nữa sao? Dương Thiên Hạo, người từng đọc tin nhắn đó trước đây, ê. Chết thật, quên mất chuyện này rồi. Chương 18. Cậu thật quá đáng. Nguyễn Thanh đôi mắt mờ ảo như sương khói lấp lánh nước, nói xong liền cúp máy thẳng, quay người bước về phía cửa. Dường như chẳng còn quan tâm mình là người mù nữa. May sao từ mép ghế sofa đến cửa không có vật cản gì, dù Nguyễn Thanh bước nhanh hơn cũng không va vào đâu. Bước chân Nguyễn Thanh vội và khác thường, như thể bị người đàn ông chọc giận đến phát điên, trên mặt cũng lộ rõ vẻ tức giận. Nhưng thực ra Nguyễn Thanh chỉ đang gấp rút muốn rời đi, người đàn ông rõ ràng không có ý định đi, vậy chỉ còn cách cậu tự rút lui. Bất kể đối phương ở lại khu Tây Sơn là để tiện giết người hay che giấu thân phận hung thủ, việc cậu ra đi đều là kết quả tốt nhất cho hắn. Bởi một khi cậu đi rồi, sẽ chẳng còn ai nhận ra Dương Thiên Hạo nữa, hắn vừa có được thân phận cư dân Tây Sơn, lại không phải lo lộ diện. Nguyễn Thanh nghĩ, nếu là hung thủ, hắn chắc chắn sẽ mặc kệ cậu ra đi. Nhưng lần nữa, Nguyễn Thanh thất vọng. Khi cậu cách cửa chỉ vài bước, Dương Thiên Hạo đã nắm chặt tay kéo cậu vào lòng. Ê, anh xin lỗi, anh không cố ý quên đón con đâu, lần sau chắc chắn không thế nữa, em đừng giận nữa mà. Thái độ và giọng điệu xin lỗi của hắn vô cùng chân thành, hoàn toàn nhập vai người chồng, diễn còn đáng tin hơn cả Nguyễn Thanh. Như thể hắn chính là người chồng thật sự của nguyên chủ vậy. Dương Thiên Hạo tiếp tục nói, thậm chí mang theo chút khúng núng, đi em đừng giận nữa, giận hại thân lắm, nếu vẫn tức thì cứ đánh anh chửi anh đi. Nguyễn Thanh, y. Cậu không hiểu, thật sự không hiểu nổi. Cậu đã tạo ra mọi điều kiện có lợi cho hung thủ, tại sao hắn vẫn cứ chọn phương án tệ nhất? Chẳng lẽ thật sự muốn có một người vợ? Vấn đề là muốn có vợ thì đi tìm người khác chứ, giết chồng nguyên chủ rồi giả dạng làm chồng cậu rốt cuộc là có ý gì? Hay là sở thích của hắn lại thích vợ người ta? Không lẽ giết chồng nguyên chủ chỉ vì muốn chiếm đoạt cậu? Trước tình huống hung thủ khó lường, mục đích mù mờ như vậy, Nguyễn Thanh cũng đành bó tay, chỉ còn cách tiếp tục diễn cùng hắn. Và cũng buộc phải diễn tiếp. Nguyễn Thanh giãy giụa thoát khỏi vòng tay hắn, dù không nhìn thấy vẫn cố gắng trừng mắt về phía người đàn ông, để buông ra. Chương 19. Dương Thiên Hạo nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, hơi ngẩn người. Người vợ xinh đẹp của anh đôi mắt phượng vô hồn vì tức giận và buồn bã mà ướt nhẹp, long lanh vô cùng. Nhưng đôi mắt đẹp ấy lại trừng trừng nhìn anh, cố gắng tỏ ra dữ tợn. Thế nhưng vì quá yếu ớt, nên dù có tức giận cũng chỉ như đang làm nũng, giống như chú mèo con bị chủ trêu cho nổi giận, lông dựng đứng lên. Vừa kiều diễm lại vừa yếu đuối. Nếu rời xa anh ta, biết sống sao nổi. Rõ ràng chỉ xin lỗi và nói ngọt không đủ để vợ ngu giận, Dương Thiên Hạo lại ôm chặt người vào lòng, giọng điệu pha chút khổ sở, tự nhiên biết cách giả vờ đáng thương, vì hôm nay là lỗi của anh, vì công việc có chút trục trặc, lại thêm bị cảm khiến đầu anh đau, nên mới quên đón con. Nguyễn Thanh nghe vậy hơi giật mình, từ từ ngừng giãy giụa. Nguyên chủ và chồng của nguyên chủ, Dương Thiên Hạo từng là bạn học cùng lớp đại học, hai người quen nhau từ năm 2. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Dương Thiên Hạo lấy lý do không muốn nguyên chủ vất vả nên bắt nguyên chủ làm nội trợ. Nguyên chủ cũng ngây ngô đồng ý luôn. Vì thế sau khi tốt nghiệp, nguyên chủ chưa từng đi làm, trong khi Dương Thiên Hạo thì có công việc để nuôi sống gia đình ba người. Sau khi chuyển đến khu chung cư Tây Sơn, Dương Thiên Hạo đổi sang công việc mới. Với tấm bằng đại học tốt đầu, tìm việc không khó, hơn nữa năng lực của anh ta cũng không tệ. Để chăm sóc nguyên chủ, Dương Thiên Hạo chọn công việc tan làm lúc 4 giờ 30. Giờ tan học của con là 5 giờ, vừa vặn để cả nhà cùng ăn tối. Trước khi nguyên chủ gặp tai nạn, mọi việc nhà đều do nguyên chủ đảm nhận, kể cả đón con. Nhưng sau khi mắt nguyên chủ có vấn đề, từ kiếm tiền đến giặt giũ, nấu nướng, đón con đều dồn lên vai Dương Thiên Hạo. Theo lịch thường ngày, Dương Thiên Hạo sẽ tan làm trước, sau đó đến trường mẫu giáo Tây Sơn đón con rồi mới về nhà. Kể từ khi nguyên chủ bị mù, nguyên chủ chẳng làm được gì, cả công việc lẫn gia đình đều đè nặng lên một mình Dương Thiên Hạo. Dù Dương Thiên Hạo không hề tỏ ra bất mãn hay khó chịu, nhưng nguyên chủ cảm thấy áy náy, thêm vào đó vốn đã tự ti, nên trước khi Dương Thiên Hạo về đã ra ngoài mua thức ăn. Nguyên chủ muốn giảm bớt gánh nặng cho Dương Thiên Hạo, cũng muốn chứng minh bản thân không phải đồ vô dụng. Nhưng rõ ràng hôm nay Dương Thiên Hạo về quá sớm, sớm một cách bất thường. Chương 20. Thời điểm hắn nhắn lại thì đã về đến nhà thì vẫn chưa tới 4 giờ rưỡi, lẽ ra chưa phải giờ tan sở. Vì vậy, rất có khả năng là công việc gặp trục trặc gì đó nên mới về sớm như thế. Chỉ tiếc rằng lần duy nhất về sớm lại vô tình đụng phải hung thủ, phải chết thảm như vậy. Nguyên chủ thật sự rất yêu Dương Thiên Hạo, yêu đến mức dù cùng tốt nghiệp đại học trọng điểm nhưng vẫn sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp để trở thành một người chồng nội trợ, đặt cược tương lai vào hắn. Phải biết rằng nguyên chủ vốn là đứa trẻ mồ côi, vừa đi làm vừa đi học để tự nuôi sống bản thân, thi đậu vào đại học trọng điểm đã là điều vô cùng khó khăn. Thế mà chỉ vì một câu nói của Dương Thiên Hạo, cậu đã từ bỏ công việc, từ bỏ nguyên tắc sống bấy lâu. Nguyễn Thanh đoán rằng, việc Dương Thiên Hạo không cho nguyên chủ đi làm rất có thể là muốn cậu tách khỏi xã hội, từ đó đạt được mục đích đen tối nào đó của hắn. Chỉ có nguyên chủ là tự lừa dối bản thân, nghĩ rằng Dương Thiên Hạo yêu mình. Nhưng cũng phải công nhận Dương Thiên Hạo diễn quá hoàn hảo. Ngoài việc không động chạm thân thể nguyên chủ, hắn gần như là một người chồng mẫu mực, không hút thuốc, không uống rượu, không giao du xã giao, dịu dàng và biết chăm lo gia đình. Dương Thiên Hạo luôn về nhà ngay sau giờ làm, nộp toàn bộ lương, thậm chí luôn để ý từng biểu hiện tâm trạng của nguyên chủ. Chỉ cần thấy nguyên chủ không vui, hắn lập tức dỗ dành, cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối. Hoàn toàn là hình mẫu người chồng hoàn hảo đến mức khó tin. Nhưng chính điều đó lại càng đáng ngờ, bởi ngay cả phần lớn cha mẹ cũng khó lòng làm được như hắn. Hơn nữa, nếu thật sự yêu thương đến tận xương tủy, sao lại không chạm vào nguyên chủ? Ngay cả nắm tay cũng không muốn. Lấy cớ nguyên chủ còn nhỏ, nhưng thực tế cả hai cùng tuổi, đều đã 22, dù tính thế nào cũng không thể gọi là nhỏ được. Nguyên chủ không phải không nghi ngờ, nhưng vì tham lam những gì Dương Thiên Hạo ban cho, cậu đã cố tình lờ đi mọi điều kỳ lạ. Theo Nguyễn Thanh, đó là hành động ngu ngốc đến tột cùng. Thế mà giờ đây, cậu lại chính là kẻ ngốc yêu Dương Thiên Hạo đến điên cuồng này, còn không được phép phá vỡ nhân vật. Trong tình huống đang yêu Dương Thiên Hạo say đắm, lại bị hắn đưa ra lý do khó bác bỏ, Nguyễn Thanh không thể nào tiếp tục gây sự được nữa. Dù đã tiến sát đến cửa, nghe xong lời người đàn ông, cậu chỉ biết cứng đờ ra rồi đưa tay ôm lấy hắn, giọng nói mềm mại đầy áy náy, "Để anh xin lỗi, em nhạy cảm quá mất rồi. Em không nên nghi ngờ anh như vậy." Chương 21. Nguyễn Thanh nói đến đây, giọng nói bỗng nghẹn lại như sắp khóc, nghe thật yếu ớt và đáng thương, "Ý em chỉ là sợ lắm, sợ anh sẽ bỏ rơi em thôi." Bây giờ em chỉ còn mỗi anh rồi. Người vợ xinh đẹp rõ ràng đang rất bất an và mong manh, nhưng từng lời nói đều chất chứa tình cảm, khiến trái tim người nghe mềm nhũn ra. Điều đó cũng khiến trái tim anh ta như bị điện giật, đập mạnh vài nhịp, thậm chí còn kích thích anh ta muốn làm điều gì đó thái quá với người đang nằm trong vòng tay mình. Nhưng anh ta không thể, như thế sẽ làm vợ sợ mất. Vợ anh ta vốn đã nhát gan như thỏ đế, chắc chắn sẽ hoảng sợ lắm. Dương Thiên Hạo gồng mình kìm nén cảm xúc phấn khích, nhẹ nhàng ôm lấy người vợ trước mặt, giọng khàn khàn vừa an ủi, "Đời không đời nào, em đừng nghĩ linh tinh nữa. Em là vợ anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu." Lời tỏ tình của Dương Thiên Hạo nói ra rất chân thành, cũng rất kiên định, như thể đang thề nguyện vậy, mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối khiến người ta không nghi ngờ mà tin theo. Nhưng Nguyễn Thanh chỉ cảm thấy da đầu như có kiến bò, thậm chí muốn chạy trốn ngay lập tức. Câu nói đó trong tai cậu tự như một bản án tử hình vậy. Bởi người nói ra câu đó không lâu trước đây vừa giết chồng của nguyên chủ, chiếm đoạt thân phận Dương Thiên Hạo. Biết được sự thật này, ai mà chẳng hoang mang? Ai mà biết được liệu người đàn ông kia có thể rút dao đâm chết cậu ngay giây phút sau hay không? Nguyễn Thanh càng thêm thận trọng, cậu khẽ cựa mình thoát khỏi vòng tay người đàn ông, giọng nũng nịu, "Ê anh ơi, muộn rồi, chúng mình đi đón con thôi, không thể làm phiền trường mẫu giáo mãi được." Vốn định ôm thêm chút nữa, Dương Thiên Hạo nghe vậy người cứng đờ, đành buông Nguyễn Thanh ra theo lực đẩy của cậu. Người vợ xinh đẹp vừa gặp tai nạn, tạm thời bị mù, việc đón con hiển nhiên sẽ do ai đó đảm nhận. Nghĩa là, giáo viên mẫu giáo chắc chắn phải biết mặt bố mẹ của đứa bé. Dương Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn bức ảnh gia đình ba người treo trên tường phòng khách. Người đàn ông trong ảnh tuấn tú thanh nhã, điềm đạm lịch thiệp, toát lên vẻ quý phái của một công tử nhà giàu. Ngay cả giọng nói của người đàn ông đó cũng phản phất sự ôn nhu như gió xuân. Còn anh ta thì chẳng liên quan gì đến hình tượng ấy quân tử như ngọc, ngoại hình cũng hoàn toàn trái ngược. Chỉ cần không mù, ai cũng nhận ra anh ta không phải là người chồng trong ảnh. Chương 22. Nhưng rõ ràng giáo viên mẫu giáo không thể nào là người mù, chỉ cần anh và vợ đến đón, lập tức sẽ bị người khác vạch trần. Dương Thiên Hạo liếc nhìn người vợ trước mặt, dừng lại một chút rồi cất lời, giọng điệu đầy do dự và khó xử, "Ê vợ yêu, hôm nay có thể để em đi đón con không?" Anh cảm thấy khó chịu quá, lại còn có chút việc công ty cần xử lý. Dương Thiên Hạo nói xong lại ngập ngừng, ngay lập tức đổi giọng, "Để thôi để anh đi, em cứ ăn tối trước đi, anh sẽ mang việc ra làm dọc đường." Vừa nói anh vừa quan sát phản ứng của vợ, từ từ bước về phía cửa. Nguyễn Thanh hiểu rõ ý đồ của người đàn ông này. Rõ ràng hắn sợ bị nhận ra nên mới giở trò tiến thoái lưỡng nan, bắt cậu phải đi đón con. Điều này càng khẳng định kẻ trước mặt tuyệt đối không phải là Dương Thiên Hạo, chồng của nguyên chủ. Dương Thiên Hạo là người hoàn hảo đến mức không bao giờ vì bản thân mà bắt người vợ mù lòa đi đón con. Thậm chí căn bản là không thể nào quên việc đón con. Nhưng đây lại là cơ hội tuyệt vời cho Nguyễn Thanh, chỉ cần ra khỏi nhà, việc có quay lại hay không là do cậu quyết định. Còn về lý do không trở về mà không phá vỡ nhân vật thì có quá nhiều lựa chọn. Ví dụ như bị bố mẹ Dương Thiên Hạo tìm đến, hoặc bị bắt cóc mất tích, tùy tiện bị một cái cũng được, dù sao cậu cũng đã biến mất rồi, đâu có ai đến vạch trần. Nguyễn Thanh nắm lấy tay người đàn ông, dịu dàng và ân cần nói, "Ê để em đi, anh vừa bị thương ở tay, lại còn cảm nữa, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Tiện thể anh cũng có thể giải quyết công việc." Như thể sợ chồng lo lắng, Nguyễn Thanh tiếp tục, "Đi dù sao trường mẫu giáo cũng không xa, em làm được mà, anh xem em mua rau về rồi này." Khoảng cách đến trường mẫu giáo thực sự không xa, ngay cạnh khu dân cư, chỉ xa hơn chợ một chút. Cả chợ lẫn trường mẫu giáo đều thuộc khu Tây Sơn. Một cái gọi là chợ Tây Sơn, một cái là trường mẫu giáo Tây Sơn. Thậm chí gần đó còn có cả trường tiểu học và trung học cơ sở, tiện nghi đầy đủ, cho thấy vị trí khu Tây Sơn tốt thế nào. Dương Thiên Hạo do dự một chút, cuối cùng giả vờ khó xử nói, "Ê thôi được, vợ yêu đi đường cẩn thận, gặp chuyện gì thì gọi cho anh ngay, anh sẽ xuống đón." Dương Thiên Hạo nhẹ nhàng vuốt má Nguyễn Thanh, đầy dịu dàng và thương yêu, cử chỉ cùng biểu cảm ngày càng thuần thục, "Ê anh đợi em và con về cùng ăn tối." Chương 23. Nguyễn Thanh gật đầu ngoan ngoãn, rồi cầm lấy chiếc điện thoại và ví tiền Dương Thiên Hạo đưa cho, chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Nhưng Dương Thiên Hạo lại kéo cậu lại, không biết từ đâu lôi ra một chiếc khẩu trang, nhẹ nhàng đeo cho Nguyễn Thanh, ân cần dặn dò, để bên ngoài bụi bặm nhiều, đeo khẩu trang sẽ sạch sẽ hơn. Nguyễn Thanh không từ chối, để mặc Dương Thiên Hạo đeo khẩu trang cho mình xong, mới bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng cậu. Hành lang lập tức chỉ còn lại tiếng bước chân của một mình cậu. Tuy nhiên, tinh thần Nguyễn Thanh vẫn không hề thả lỏng, bởi vì người đàn ông kia rất có khả năng không ở lại nhà, mà đã theo cậu ra ngoài. Đang theo sát phía sau cậu không xa. Bởi Nguyễn Thanh trong khoảnh khắc đóng cửa đã nghe thấy tiếng sột soạt nhẹ từ vải áo, âm thanh đó nghe như đang ở bên ngoài cửa. Nếu ở bên trong chắc chắn sẽ không nghe thấy. Tiếng sột soạt của vải áo không lớn, khó có thể khẳng định có phải là ảo giác hay không, nhưng Nguyễn Thanh vốn không tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trong tình huống không chắc chắn, mọi thứ đều sẽ được tính toán theo kết quả xấu nhất. Nếu hung thủ đang theo dõi cậu, vậy hắn ta rốt cuộc muốn làm gì? Manh mối quá ít, Nguyễn Thanh không thể đoán ra, chỉ có thể giả vờ như không phát hiện gì, từ từ đi về phía thang máy. Thang máy đã tới. Bây giờ đã là giờ tan làm, cư dân trong tòa nhà bắt đầu trở về dần. Thang máy mở ra, trước tiên có vài người bước ra, Nguyễn Thanh đợi không còn ai nữa mới dò dẫm bước vào thang máy, sau đó như thể có thể nhìn thấy bình thường mà ấn xuống tầng 1. Vị trí các nút thang máy Nguyễn Thanh chỉ cần sờ một lần là nhớ ngay. Trong thang máy có người, nhìn thấy Nguyễn Thanh bước vào có chút ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Vì không nhìn thấy, Nguyễn Thanh cũng không biết thang máy sẽ đi lên hay đi xuống. Đợi đến khi thang máy bắt đầu chạy, Nguyễn Thanh mới biết nó vẫn đang đi lên, có lẽ là vì người trong thang máy còn phải lên tầng trên. Sau khi vào thang máy, Nguyễn Thanh không cảm nhận được có ai theo cậu vào, theo nhận thức của cậu thì số người trong thang máy cũng không tăng lên. Hung thủ có lẽ đã không theo cậu vào thang máy. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, dù không biết hung thủ đi đâu, nhưng chỉ cần không theo cậu là được. Nguyễn Thanh không định quay về, nhưng đứa con của nguyên chủ vẫn phải đi đón, nếu không rơi vào tay hung thủ, không cần nghĩ cũng biết hậu quả sẽ thế nào. Chương 24. Thang máy sau khi lên tới tầng cao nhất bắt đầu đi xuống, giữa chừng dừng lại mấy lần, có khoảng 10 người bước vào. Tòa nhà này có 32 tầng, vì đã đến giờ tan làm và ăn tối nên lượng người lên xuống thang máy rất đông, bên trong càng lúc càng chật cứng, Nguyễn Thanh bị ép vào một góc. Cậu âm thầm tính toán thời gian và tốc độ thang máy, cố gắng chú ý những tầng nó dừng lại, muốn xem thử liệu có dừng ở tầng 4 hoặc những tầng lân cận hay không. Bởi nếu dừng ở tầng 4, rất có thể kẻ bước vào chính là hung thủ. Cánh cửa thang máy mở ra đóng vào, hạ xuống khá chậm, mới chỉ xuống đến tầng 20 mấy. Nguyễn Thanh đứng yên lặng trong góc, thầm đếm số tầng hiện tại. Nhưng chẳng mấy chốc cậu không thể tập trung đếm nữa, bởi cậu cảm thấy có thứ gì đó chạm vào phần eo phía dưới. Ban đầu Nguyễn Thanh tưởng chỉ là va quẹt vô tình, vì trong thang máy đông người, ai nấy đều xách đồ, chen chúc va vào nhau cũng là chuyện bình thường. Cậu dịch sang bên tránh một chút, nhưng ngay sau đó vật ấy lại tiếp tục, với vị trí hiện tại của Nguyễn Thanh thì không thể nào là vô ý được. Người cậu hơi cứng lại, rõ ràng lúc nãy không phải tai nạn, mà có người đang cố tình đụng vào cậu. Vật đó khá cứng, không phải bàn tay, dường như là một chiếc ô. Trong tình trạng không nhìn thấy, khả năng cảm nhận sẽ tăng lên đáng kể, cơ thể cũng trở nên nhạy cảm hơn, lực từ chiếc ô không mạnh lắm, không khiến Nguyễn Thanh đau, lại còn cách một lớp vải. Nhưng Nguyễn Thanh nhưỡng thẳng người, co lại, cố ép mình vào góc hơn nữa, thế mà chủ nhân chiếc ô lại không muốn buông tha, dùng nó ấn nhẹ vào eo thon của cậu, rồi từ từ trượt xuống dưới, mang theo chút gì đó mơ hồ đầy ám ý. Nếu có ai trong thang máy quay đầu lại, sẽ thấy một chiếc ô đen đang đè vào eo chàng trai mặc đồ thể thao rồi trượt xuống, trông vô cùng khiêu khích. Còn chàng trai kia đã bị ép vào góc cùng, không còn chỗ trốn, chỉ đứng im lặng, đôi mắt đỏ ửng, hai tay nắm chặt đến mức các ngón tay trắng bệch. Nhưng dường như cậu rất nhút nhát, dù bị đối xử tệ như vậy cũng không dám tức giận, thậm chí không dám lên tiếng, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Khuôn mặt chàng trai đeo khẩu trang đen che gần hết, nhưng vẫn có thể nhận ra đôi mắt như tranh vẽ cùng dáng vẻ tuyệt sắc của cậu. Chương 25. Lúc này, đôi mắt đẹp nhưng vô hồn của cậu ánh lên chút hoảng loạn và sợ hãi, toàn thân trông thật tội nghiệp, như thể chỉ một giây nữa thôi nước mắt sẽ lăn dài. Chàng trai muốn từ chối, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy kẻ đang trêu đùa mình là ai, chỉ biết đứng im như tượng. Yếu ớt và bất lực. Như một con thú nhỏ ngoan ngoãn để mặc người ta muốn làm gì thì làm. Chủ nhân của chiếc ô dường như rất thích trạng thái này của chàng trai, càng lúc càng quá đà. Sau khi đảo mắt nhìn quanh xác định không ai để ý tới góc khuất này, hắn thậm chí còn dùng ô nhẹ nhàng lật lên áo cậu. Cơ thể chàng trai rung nhẹ, tà áo bị chiếc ô bất ngờ lật lên để lộ làn da trắng mịn như ngọc cùng vòng eo thon thả không đầy một nắm tay. Phần đầu ô là thứ gì đó giống kim loại, mang theo hơi lạnh. Khi vô tình chạm vào da thịt chàng trai, cái lạnh khiến cậu rung lên bần bật, toàn thân căng cứng, đôi mắt mờ ảo càng thêm ướt át, viền mắt đỏ lên rõ rệt. Nguyễn Thanh vốn không định để tâm, dù sao cũng chỉ bị cái ô chọc vài cái mà thôi. Nhưng cậu không ngờ đối phương lại trơ tráo đến mức này. Sau khi định thần, cậu một tay giữ chặt vạt áo không cho người ta lật lên, tay kia cố chộp lấy chiếc ô để truy tìm chủ nhân của nó. Tiếc rằng chủ nhân chiếc ô hành động quá nhanh, thu lại trước khi Nguyễn Thanh kịp nắm bắt, khiến cậu không thể nào xác định được danh tính thực sự của kẻ kia. Trong thang máy có quá nhiều người, căn bản không thể dựa vào mùi hương hay cảm giác để nhận biết. Nguyễn Thanh cúi mắt che giấu ánh mắt, thuộc tính mù lòa này quả thực phiền phức hơn cậu tưởng. Trong tình cảnh một mình lại không nhìn thấy gì, gần như chỉ có nước nằm chờ chết. Trong hoàn cảnh này, cậu còn phải duy trì nguyên tắc nhân vật tự ti nhạy cảm. Chưa kể đến thể chất quỷ dị của cậu, chỉ càng khiến màn chơi thêm phần khó khăn. Chỉ mong thị lực sớm hồi phục, nếu không màn này chắc sẽ cực kỳ khó nhằn. Tinh. Thang máy dừng lại, nhưng chưa phải là tầng 1. Nhưng Nguyễn Thanh không muốn ở lại trong đó thêm nữa. Cậu dò dẫm tìm cách bước ra, nhưng thang máy quá đông người, chen chúc không nổi. Cậu chỉ biết ngậm ngùi nói nhỏ, để xin nhường đường cho tôi. Có lẽ giọng nói quá khẽ, chẳng ai nghe thấy. Nguyễn Thanh phải nâng âm lượng, để xin hãy nhường đường. Lần này mọi người trong thang máy đã nghe thấy, lập tức dạt sang hai bên. Có người còn giữ nút mở cửa khi thang máy bắt đầu đóng lại, không cho nó khép hẳn. Chương 26. Nguyễn Thanh khẽ nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng len qua đám đông đi ra ngoài. May sao tầng hiện tại không còn quá cao, sau khi xác nhận không có ai đuổi theo, cậu mò mẫm hướng về phía cầu thang cuối hành lang. Vì có thang máy nên cầu thang bộ hầu như chẳng mấy ai sử dụng, không gian ở đây vô cùng yên tĩnh. Tiếng bước chân Nguyễn Thanh vang vọng trong khoảng không, nghe thật trống trải. Ngoài tiếng bước chân, còn có những âm thanh vô cùng nhỏ, nếu không chú ý sẽ chẳng thể nghe thấy. Chỉ khi bị mù, người ta mới có thể lắng nghe rõ mồn một những thanh âm ấy. Đó không phải tiếng động do Nguyễn Thanh tạo ra. Có người đang theo dõi cậu. Là người trong thang máy? Hay chính là hung thủ? Hay nói cách khác, vốn dĩ chúng là cùng một kẻ? Trong thang máy đông người, mùi hương hỗn tạp, trong tình trạng không nhìn thấy, Nguyễn Thanh không thể phân biệt người cầm ô có phải hung thủ hay không. Nhưng dù có phải hung thủ hay không, chắc chắn hắn ta đang nhắm vào cậu. Trong thang máy đông người, dù có muốn làm gì cũng khó thực hiện, nhưng đây là cầu thang bộ vắng tanh. Chuyện gì xảy ra, cũng có thể. Nguyễn Thanh sợn hết gai ốc, tinh thần căng thẳng nhưng không để lộ chút dị thường nào trên mặt, tỏ ra như không phát hiện có người đang theo dõi, cẩn thận đi đến vị trí tay vịn cầu thang. Sau đó cậu đưa tay vịn vào lan can, vừa đếm bậc thang trong đầu vừa ước lượng độ rộng của từng bậc để bước xuống. Một đoạn cầu thang có 12 bậc, mỗi bậc rộng 0.28 mét. Sau khi tính toán rõ ràng, Nguyễn Thanh lập tức chạy nhanh xuống dưới, không chút do dự, cũng không mắc sai lầm nào. Cứ như thể cậu có thể nhìn thấy đường, hoàn toàn không giống một người mù. Kẻ đằng sau có lẽ không ngờ Nguyễn Thanh sẽ bỏ chạy, khựng lại một chút. Đợi đến khi hắn định thần, Nguyễn Thanh đã chạy đến khúc quanh của tầng dưới. Thấy vậy, kẻ kia do dự một chút, cuối cùng tăng tốc đuổi theo. Dù hắn ta vẫn cố gắng giảm tiếng động nhưng khi tăng tốc, dù có kiềm chế đến đâu vẫn phát ra vài âm thanh. Trong không gian trống trải của cầu thang, những âm thanh ấy được khuếch đại lên, ngay cả người bình thường cũng có thể nghe thấy. Hơn nữa, thiếu niên đã bắt đầu chạy, rõ ràng đã phát hiện có người đang theo dõi mình. Đã bị lộ rồi, giấu giếm cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Kẻ kia lập tức không giảm âm thanh nữa, bắt đầu đuổi theo mà không kiêng nể gì. Trong cầu thang vang lên tiếng bước chân gấp gáp của hai người, nghe thật rùng rợn. Tim Nguyễn Thanh đột nhiên chùng xuống, cậu lại tăng tốc thêm chút nữa, nhịp tim cũng nhanh hơn. Chương 27. Dù cậu có cố gắng tăng tốc đến mấy thì vẫn chậm chạp, làm sao có thể so bì được với kẻ đang đuổi theo phía sau. Hơn nữa hiện tại mới chỉ xuống tầng 7-8, không thể một mạch chạy thẳng xuống tầng 1 được, cầu thang lại vắng tanh không một bóng người, nếu bị bắt kịp thì. Nguyễn Thanh không định chạy thẳng xuống nữa, cậu quyết định ở tầng tiếp theo sẽ rẽ vào hành lang, nếu may mắn gặp được ai đó thì sẽ được cứu. Ngay khi Nguyễn Thanh sắp rẽ vào hành lang, kẻ đuổi theo chỉ còn cách cậu chưa đầy 12 bậc thang, chỉ còn một khúc cua nữa thôi, thì bỗng có giọng nữ vang lên từ cầu thang, "Ý ơ, anh Chu, sao anh lại ở đây?" Người phụ nữ không phát hiện có ai đang đuổi theo Nguyễn Thanh, bà nhìn tình trạng của cậu với vẻ không hiểu, "Đời sao chạy nhanh thế? Anh Chu cũng đang tập thể dục ở đây à?" Khi giọng nữ vang lên, tiếng bước chân phía sau biến mất. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, vừa thở gấp vừa cố gắng lấy lại nhịp thở và nhịp tim, sau khi nuốt khan một cái, cậu ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ, mỉm môi nói nhỏ, "Đi chào bà Ninh buổi chiều, tôi đi đón con." Người phụ nữ này nguyên bản chủ nhân đã quen biết, là cư dân phòng 314 tầng 3, chồng bà họ Ninh nên nguyên chủ thường gọi bà là Ninh Thái Thái. Con của Ninh Thái Thái và con của nguyên chủ cùng học một trường mẫu giáo, hai người từng cùng nhau đi đón con, còn cùng đi chợ mua đồ. Có thể coi là người duy nhất nguyên chủ quen biết ở khu chung cư Tây Sơn này. Ninh Thái Thái nhìn người đang ngẩng đầu nhìn mình liền sững sờ, mất mấy giây mới hoàn hồn, bà ho khan một tiếng, nhìn tình trạng của Nguyễn Thanh với vẻ lo lắng, mở miệng hỏi, "Ê anh có ổn không? Hay để tôi đi cùng nhé? Dù sao từ đây đến trường mẫu giáo chỉ mất 10 phút, tôi cũng chẳng có việc gì làm tiếp theo, coi như vận động sau bữa ăn vậy." Nguyễn Thanh suy nghĩ một lát, cuối cùng do dự gật đầu. Đi một mình quá nguy hiểm, hơn nữa cậu lại hoàn toàn không nhìn thấy gì, có người đi cùng đương nhiên sẽ an toàn hơn nhiều, ít nhất sẽ không xảy ra tình trạng bị theo dõi nữa. Có Ninh Thái Thái đi cùng, Nguyễn Thanh không gặp bất trắc nào nữa. Trường mẫu giáo cách chợ rau lúc nãy không xa, lộ trình có phần trùng nhau. Nguyễn Thanh chỉ cần đi qua một lần, bản đồ sẽ tự động hình thành trong đầu, cần đi bao nhiêu bước, chỗ nào có bậc thang, cậu đều nắm rõ trong lòng. Vì vậy Nguyễn Thanh đi không có gì khó khăn, chỉ là tốc độ chậm hơn người bình thường một chút, thậm chí không cần Ninh Thái Thái dẫn đường. Nếu không để ý kỹ còn không nhận ra cậu là người mù. Chương 28. Bà Ninh vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đưa tay vẫy trước mặt Nguyễn Thanh, phát hiện cậu thật sự không nhìn thấy gì liền thán phục thốt lên, "Ê cậu giỏi thật đấy, làm sao cậu có thể làm được vậy?" "Nếu là tôi thì chắc chắn không thể, đi một bước chắc đã vấp ngã rồi." Nguyễn Thanh nghe vậy khẽ giật mình, lúc này mới chợt nhớ ra nguyên chủ nhân không phải là người mù bẩm sinh. Một người vừa bị mù chắc chắn không thể thuần thục như vậy. May mắn là bà Ninh không hề nghi ngờ cậu. Nguyễn Thanh nhỏ giọng giải thích, "Đi chỉ là trước đây đi chợ nhiều nên đã thuộc đường đi thôi." Bà Ninh tỏ ra hiểu chuyện, con đường đi chợ và đến trường mẫu giáo có một đoạn trùng nhau, đi lại nhiều lần thì nhắm mắt cũng đi được, hơn nữa khoảng cách cũng không xa lắm. Con đường đến chợ và trường mẫu giáo này, ngay cả bà cũng có thể làm được. Nhưng bà Ninh quên mất rằng Chu Thanh và Dương Thiên Hạo mới chuyển đến gần đây, không giống như bà đã đi lại nhiều năm. Hai người nhanh chóng đến được trường mẫu giáo. Hầu hết các bé ở trường mẫu giáo đã được đón về, trước cổng chẳng còn mấy người. Cổng sắt trường mẫu giáo đã khóa, nhưng đèn phòng bảo vệ bên cạnh vẫn sáng. Bà Ninh dẫn Nguyễn Thanh đi tới, gõ cửa phòng bảo vệ. Người bên trong nghe thấy tiếng động lập tức bước ra. Có tổng cộng 3 người từ phòng bảo vệ đi ra, một giáo viên nam, một bảo vệ và một bé trai khoảng 3 tuổi. Bảo vệ nhìn thấy hai người đứng ngoài cổng, lập tức lấy chìa khóa mở cổng. Giáo viên Nam đương nhiên quen biết cả hai, anh ta nhìn Nguyễn Thanh nói, "Ê anh Chu, lần sau mong anh đến đón con đúng giờ." Mặc dù dùng kính ngữ nhưng giọng điệu của giáo viên Nam không được tốt lắm, rõ ràng là đang rất tức giận. Người bình thường gặp chuyện này chắc cũng sẽ tức, vô cớ phải tăng ca hơn một tiếng đồng hồ, ai mà vui được. Nguyễn Thanh bước lên trước, lập tức xin lỗi, "Ê xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa." Ban đầu giáo viên Nam vẫn còn tức giận, cũng định nhắc là chuyện ban ngày đứa trẻ đánh bạn, nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Thanh thì ánh mắt anh ta đột nhiên dừng lại. Người trước mắt đeo khẩu trang, mái tóc hơi xõa tạo cảm giác lộn xộn nhưng đẹp mắt, đôi mắt long lanh mờ ảo, toàn thân toát lên vẻ như mới chỉ 17, 18 tuổi. Nói là thiếu niên cũng không quá đáng. Giáo viên Nam nhớ lúc trò chuyện với bà Ninh, bà từng nói anh Chu đã 22 tuổi rồi. Chương 29. Mà Chu tiên sinh trước đây có đẹp trai như vậy sao? Giáo viên Nam hơi nghi ngờ, bởi Chu tiên sinh đã mấy ngày không đến đón con. Nhưng giáo viên Nam vẫn nhớ mang máng Chu tiên sinh thực sự rất đẹp, tinh xảo như một bức tượng, u ám vô hồn khiến người ta chỉ nhìn một lần là chẳng muốn nhìn lần thứ hai. Thế mà người trước mắt bây giờ chỉ lộ ra đôi mày mắt, nhưng lại diễm lệ đến mức không thể rời mắt. Giáo viên Nam nhìn chằm chằm vào khóe mắt đỏ ửng và nốt ruồi phía dưới mắt Nguyễn Thanh, có lẽ vì vội vàng đến đón con nên mới thế. Nhưng Chu tiên sinh bây giờ thật sự rất đẹp. Giáo viên Nam cúi mắt che giấu ánh mắt, đưa đứa trẻ đang dắt tay đến trước mặt Nguyễn Thanh, giọng điệu dịu hẳn, "Về Chu tiên sinh, lần sau vẫn là anh đến đón cháu nhé, phía sếp Dương lúc nào cũng không liên lạc được, như vậy chúng tôi rất khó xử." Nguyễn Thanh lại xin lỗi, "Để xin lỗi, hôm nay chồng tôi có chút việc đột xuất, lần sau sẽ không như vậy nữa." Giáo viên Nam đưa mắt nhìn vào đôi mắt mờ ảo của Nguyễn Thanh, thản nhiên nói, "Để hy vọng là vậy." Nguyễn Thanh đón lấy đứa trẻ, cúi xuống ôm vào lòng, nói với giáo viên Nam một tiếng cảm ơn rồi mới quay người đi về. Ninh Thái Thái cũng đi theo. Nguyễn Thanh không nhìn rõ mặt đứa trẻ, nhưng nó không hề khóc lóc dù cậu đến đón muộn, có vẻ rất ngoan ngoãn. Khi Nguyễn Thanh bế đứa trẻ lên, nó liền vòng tay nhỏ xíu ôm lấy cổ cậu, giọng non nớt dễ thương nói, "Ê bố, hôm nay bố chậm quá." Nguyễn Thanh hơi ngừng lại, xoa đầu đứa trẻ, giọng dịu dàng đáp, "Ê hôm nay có chút trục trặc, lần sau sẽ không như vậy nữa, tha thứ cho bố nhé." Đứa trẻ cúi đầu dụi vào cổ Nguyễn Thanh, ra vẻ người lớn nói, "Ê thôi được, vậy tiểu tay tha cho bố lần này." Nghe thế, Nguyễn Thanh cứng đờ người. "Tiểu Tây?" Con trai nguyên chủ tên là Tiểu Tây? Không đúng, con trai nguyên chủ không phải tên là Dương Mộ Thanh sao? Cái tên Dương Mộ Thanh do chính Dương Thiên Hạo đặt, lấy từ chữ mộ trong ái mộ Chu Thanh, cũng là ngưỡng mộ Chu Thanh. Nguyễn Thanh hoàn toàn không tìm thấy ký ức nào về đứa con tên Tiểu Tây, ngay cả biệt danh cũng là Tiểu Mộ. Cậu bình tĩnh hỏi, "Rồi sao Tiểu Mộ lại tự xưng là Tiểu Tây vậy? Không phải Tiểu Mộ tên là Tiểu Mộ sao? Hay là Tiểu Mộ tự ý đổi tên sau lưng bố rồi?" Dương Mộ Thanh chấm nhẹ vào mặt Nguyễn Thanh, "Để bố ngốc quá, đương nhiên Tiểu Mộ là Tiểu Mộ rồi, nhưng hôm nay Tiểu Mộ đang đóng vai Tiểu Tây mà." Chương 30. Nguyễn Thanh khẽ nheo mắt, diễn kịch. Ngay khi cậu định hỏi diễn kịch gì thì Ninh Thái Thái bên cạnh đã cất lời, giọng nói pha chút hứng khởi, "Yo, Tiểu Mộ hôm nay cũng đóng vai Tiểu Tây à? Mấy hôm trước nhóc thứ hai nhà tôi cũng diễn đấy." Nghe vậy, Nguyễn Thanh tỏ ra tò mò tiếp lời, "Ê Tiểu Tây, là vở kịch nào vậy? Tôi chưa nghe nói bao giờ." Ninh Thái Thái cười khẽ, "Đây cũng gần giống thế, chỉ là trò chơi đóng giả gia đình của lũ trẻ thôi, trường mầm non Tây Sơn thường hay chơi lắm. Vai Tiểu Tây này khó giành lắm đấy, bọn nhóc đứa nào cũng muốn đóng. Hồi nhóc thứ hai nhà tôi đóng vai Tiểu Tây xong, về nhà khoe khoang suốt mấy ngày liền." Nguyễn Thanh giả vờ hỏi như không chú ý, "Đây trò chơi diễn kịch đó như thế nào vậy?" Ninh Thái Thái có lẽ chưa từng xem trò này nên hơi do dự vuốt cằm, "Đi hình như là hoàng tử cứu công chúa gì đó. Hay là hành hiệp trượng nghĩa?" "Không phải, không phải." Tiểu Tây ôm cổ Nguyễn Thanh lắc đầu với Ninh Thái Thái, rồi nghiêm túc nói, "Đây là trò chơi giết người đó à?" Giọng trẻ thơ non nớt dù nói đến hai chữ y giết người cũng chẳng khiến người ta sợ hãi, chỉ khiến họ bật cười. Ninh Thái Thái liền bật cười, bà không để tâm đến lời nói ngây thơ của trẻ con, "Lời ôi giời, Tiểu Mộ còn biết giết người nữa cơ à, ghê thật, ghê thật." Dương Mộ Thanh ngẩng mặt lên đầy tự hào, "Ê tất nhiên rồi, cháu chính là Tiểu Tây mà." Ninh Thái Thái cười càng tươi hơn. Chỉ có Nguyễn Thanh là lòng dạ chùng xuống, trò giết người sao? Ba người từ từ đi đến chợ, Nguyễn Thanh nhìn Ninh Thái Thái, "Để Ninh Thái Thái, bác về trước đi, cháu muốn mua thêm chút đâu, hôm nay làm phiền bác rồi." Ninh Thái Thái lo lắng nhìn Nguyễn Thanh, "Để một mình cháu có ổn không?" Nguyễn Thanh gật đầu, "Để cháu quen đường quanh đây rồi, không sao đâu." Đã tới chợ rồi, đường đi cũng chẳng có gì đáng lo, Ninh Thái Thái vẫy vẫy điện thoại trên tay, "Để ừ, nếu có chuyện gì thì gọi cho bác nhé." "Vâng ạ." Nói rồi Ninh Thái Thái đi trước. Trời cũng không còn sớm nữa, khoảng hơn 6 giờ gần 7 giờ tối. Nguyễn Thanh không định về, cũng không định đưa Dương Mộ Thanh trở lại trường mầm non Tây Sơn. Cậu định đưa Dương Mộ Thanh ra khỏi khu chung cư Tây Sơn, còn bản thân sẽ tạm trú ở đâu đó trong khu. Dắt theo một đứa trẻ quả thực bất tiện, hơn nữa cậu lại là người mù, nhất định không thể chăm sóc tốt cho một đứa bé 3 tuổi. Chương 31. Giao đứa bé cho hung thủ chăm sóc thì đúng là tự đưa nó vào chỗ chết. Nguyễn Thanh bế Dương Mộ Thanh, giả vờ đang chọn rau ở chợ, từ từ lần theo hướng cửa ra phía bên kia. Nhưng cậu chưa kịp đi tới nơi thì đã dừng bước. Có người đang theo dõi cậu từ phía sau. Không, có lẽ không phải là y lại theo dõi, mà kẻ đó chưa từng rời đi, luôn bám sát cậu từ nãy đến giờ. Nguyễn Thanh cúi mắt, kế hoạch trốn thoát hiển nhiên đã không thể thực hiện được. Cậu ôm chặt đứa bé, giả vờ như đã đi đến cuối chợ nên quay đầu trở lại. Khi đi ngang qua một người, cơ thể Nguyễn Thanh khẽ cứng lại. Là hung thủ. Người theo dõi cậu suốt thời gian qua chính là hắn. Hắn lên thang máy từ lúc nào? Nguyễn Thanh chắc chắn hắn không phải từ tầng 4 lên. Có vẻ hung thủ không chỉ có võ công cao cường mà còn vô cùng xảo quyệt. Nếu không phải ngửi thấy mùi hương trên người hắn, cậu đã không thể nhận ra kẻ đang theo dõi mình. Người đi sau Nguyễn Thanh đích thị là Dương Thiên Hạo, chàng không yên tâm để người vợ xinh đẹp ra ngoài một mình nên mới lén đi theo. Dĩ nhiên, người trong thang máy cũng là hắn, hắn thừa nhận mình hơi tàn nhẫn, nhưng khi thấy vợ ngoan ngoãn đứng trong góc thang máy, hắn chỉ muốn trêu chọc cậu. Chỉ là không ngờ lại khiến người ta sợ hãi. Nhưng người vợ bị dọa sợ trông cũng thật đáng yêu. Dương Thiên Hạo đội mũ, cầm ô, tâm trạng vui vẻ theo sau vợ. Hắn nhìn đứa bé trong vòng tay vợ, khi thấy nó ngẩng lên, Dương Thiên Hạo mỉm cười đầy tà khí. Rồi dùng ngón tay cái làm động tác cắt cổ từ phải sang trái. Tàn nhẫn và vô tình. Đứa bé dường như chưa hiểu ý nghĩa của cử chỉ đó, nghiêng đầu nhìn vài giây rồi tỏ ra không hứng thú, quay đầu lại áp mặt vào cổ Nguyễn Thanh, cọ cọ thân mật. Sau đó còn hôn lên khóe mắt cậu, thân thiết như thể hai người thực sự là cha con. Hôn xong, đứa bé ngẩng đầu liếc nhìn Dương Thiên Hạo một cái, như vô tình. Nhưng cũng giống như một lời khiêu khích. Dương Thiên Hạo nhau mắt, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào đứa bé không biết sống chết kia. Nguyễn Thanh bị hôn bất ngờ, khựng lại một chút rồi bắt chước cách của nguyên chủ xoa đầu đứa bé. Bị hung thủ bám đuôi sát sao như vậy, rõ ràng không còn cơ hội trốn thoát, Nguyễn Thanh mua đại vài món rau cho có lệ rồi bế đứa bé về nhà. Chương 32. Mặc dù trên mặt Nguyễn Thanh không lộ ra chút khác thường nào, nhưng tâm trạng lúc này của cậu lại vô cùng nặng nề. Rõ ràng đang trên đường về nhà, nhưng trong lòng Nguyễn Thanh lại chẳng khác nào đang từng bước tiến về phía cái chết. Dù Dương Mộ Thanh là đứa trẻ được Chu Thanh và Dương Thiên Hạo nhận nuôi sau khi chuyển đến khu Tây Sơn Tiểu Âu, thời gian nuôi dưỡng chưa lâu, nhưng chắc chắn cậu bé biết rõ ai là cha ruột của mình. Vì vậy, giờ đây đang đối mặt với một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nếu Dương Mộ Thanh trực tiếp vạch trần hung thủ, làm sao cậu có thể sống sót đây? Chợ Tây Sơn không xa lắm, dù Nguyễn Thanh có cố ý đi chậm cũng vô ích. Khoảng cách tới thang máy ngày một gần, mà Nguyễn Thanh vẫn chưa nghĩ ra được giải pháp hoàn hảo nào. Hiện tại cậu không nhìn thấy gì, cũng không thể sử dụng ám thị phù hợp với môi trường để thôi miên. Đứa trẻ trong lòng cậu mới chỉ 3 tuổi, chưa hiểu chuyện, dù có giải thích cũng khó lòng thấu hiểu. Hơn nữa hung thủ đang theo sát phía sau, đừng nói là trò chuyện với đứa trẻ, cậu thậm chí chẳng thể làm gì. Tình huống này gần như đã rơi vào bế tắc. Thể lực Nguyễn Thanh không tốt lắm, đứa bé 3 tuổi cũng khá nặng, bế được vài phút cậu đã thấy mỏi tay. Khi tay đã mỏi, Nguyễn Thanh thẳng thừng đặt đứa trẻ xuống đất. Cậu bé rất ngoan, khi được đặt xuống không hề đòi bế mà ngoan ngoãn nắm tay Nguyễn Thanh, một lớn một nhỏ từ từ tiến về phía thang máy. Vì Nguyễn Thanh không nhìn thấy, bước đi rất chậm, cậu bé ngược lại còn biết điều chỉnh tốc độ cho phù hợp, trông vô cùng ngoan ngoãn và chu đáo. Rõ ràng là một đứa trẻ rất biết điều. Đến nơi, cậu bé còn muốn giúp bấm thang máy, nhưng chiều cao không đủ, cố gắng nhảy lên vài lần vẫn thiếu một chút. Nguyễn Thanh tự nhiên nghe thấy động tĩnh của cậu bé, nhưng cậu chỉ cúi mắt nhìn về phía đó, không để ý rồi bấm nút tầng 4, lặng lẽ chờ đợi. Thấy Nguyễn Thanh không quan tâm, cậu bé hơi phụng phịu mím môi, trông có chút ủ rũ. Gương mặt cậu bé xinh xắn đáng yêu, biểu cảm này trông vô cùng dễ thương, khó ai cưỡng lại được. Nhưng Nguyễn Thanh không nhìn thấy. Cậu bé cũng biết bố mình vài ngày trước gặp tai nạn xe, tạm thời bị mù, sau khi nhớ ra bố không thể nhìn thấy, liền thu lại vẻ mặt ủ rũ, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh. Chương 33. Tiếc thay, cậu bé này quá thấp bé, lại thêm việc Nguyễn Thanh đeo khẩu trang nên chẳng nhìn thấy gì. Đứa trẻ đành đưa mắt nhìn vào tay Nguyễn Thanh đang xách túi đồ. Đó là một chiếc túi ni lông trong suốt, bên trong đựng đầy rau xanh, được giữ chặt bởi một bàn tay. Bàn tay ấy trắng mịn như ngọc, các đốt ngón tay thon dài, đẹp đến mức khiến chiếc túi bình thường bỗng trở nên sang trọng lạ thường. Đôi bàn tay như thế này không nên dùng để xách đồ. Vì không nhìn thấy, lại thêm việc có quá nhiều người qua lại nhìn chằm chằm, Nguyễn Thanh không nhận ra ánh mắt dò xét của cậu bé. Có lẽ do việc phải đối mặt với hung thủ đã trở thành hiện thực, Nguyễn Thanh bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích tình hình hiện tại một cách lý trí. Hung thủ lúc này đã quyết tâm đóng vai chồng của nguyên chủ, nếu đứa trẻ lật tẩy hắn, cả hai chắc chắn sẽ không sống sót. Vậy nên chỉ còn một cách để tránh cái chết, đó là khiến đứa trẻ im lặng, hoặc không còn khả năng nói năng. Đối với Nguyễn Thanh, giết hung thủ không dễ, nhưng là một đứa trẻ 3 tuổi ngất đi thì quá đơn giản. Nếu tình thế bắt buộc, cậu sẽ khiến đứa trẻ bất tỉnh ngay khi nó định tố cáo hung thủ. Lúc này, dân cư đi làm về rất đông, thang máy lại chật cứng người, may mắn là lần này không xảy ra sự cố nào. Bước ra khỏi thang máy, Nguyễn Thanh dắt đứa trẻ từ từ đi về phía cửa. Khi cậu chuẩn bị tâm lý, lấy chìa khóa định mở cửa thì cánh cửa bất ngờ mở ra từ bên trong. Ngay lập tức, đứa trẻ trong tay Nguyễn Thanh bị giật phăng đi một cách thô bạo. Nguyễn Thanh không kịp phản ứng, mắt trợn tròn, đầu óc trống rỗng. Dù đã nghĩ đến vô số phương án đối phó, phân tích mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra, chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, nhưng cậu không ngờ rằng hung thủ lại vừa mở cửa đã giật ngay Dương Mộ Thanh. Đứa trẻ không còn trong tay cậu, muốn làm nó bất tỉnh cũng không được nữa. Trái tim Nguyễn Thanh như nhảy lên cổ họng, bàn tay siết chặt vô thức, toàn thân căng cứng. Hung thủ muốn gì? Phải chăng hắn đã đổi ý, định thẳng tay giết họ? Nguyễn Thanh muốn quay người bỏ chạy, nhưng cậu chỉ là một kẻ mù lòa không có khả năng tự vệ, không thể nào chạy thoát hung thủ. Ngược lại, nếu cậu chạy trốn, rất có thể sẽ khiến hắn nổi giận. Vì vậy, Nguyễn Thanh đành đứng im như trời trồng. Chương 34. Dương Thiên Hạo sau khi cướp lấy đứa trẻ, thẳng thừng bịt miệng nó một cách tàn nhẫn, khiến đứa bé không thể thốt nên lời, đồng thời triệt tiêu hoàn toàn khả năng nó làm lộ thân phận của hắn. Hắn kiểm tra kỹ càng đảm bảo đứa trẻ không thể nói chuyện, rồi mới ngẩng đầu lên, dịu dàng cất lời với người vợ trước mặt, y vất vả rồi. Ừm. Đứa trẻ giãy giụa trong tay Dương Thiên Hạo, nhưng vì quá nhỏ bé, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, không thể nào thoát ra được. Thậm chí do Dương Thiên Hạo vô ý bịt luôn cả mũi, nó không thở được, khuôn mặt nhỏ nhắn đã tím tái lại, trông thật đáng thương. Nhưng người đàn ông chẳng mảy may động lòng, chỉ khi đứa bé sắp ngạt thở mới chịu buông tay ra một chút để nó không chết ngạt. Thực chất, Dương Thiên Hạo rất muốn bịt chết đứa trẻ ngay lập tức. Hắn không muốn một đứa con hoang làm phiền cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng hắn. Từ lúc đứa trẻ ôm lấy vợ hắn, hắn đã thấy nó vô cùng đáng ghét, thậm chí trong đầu đã nghĩ ra vô số cách để nó biến mất. Nhưng nếu giết đứa trẻ ngay bây giờ, chắc chắn sẽ khó giải thích với vợ. Hơn nữa vợ hắn yếu đuối như vậy, nếu đứa trẻ chết, cô ấy chắc chắn sẽ đau lòng, nên hắn đành tạm tha cho nó. Dĩ nhiên là chỉ tha khi nó không làm lộ thân phận hắn. Nếu đứa nhóc không biết điều, hắn sẵn sàng cho nó xuống gặp cha nó. Nếu vợ thích trẻ con, họ hoàn toàn có thể nhận nuôi một đứa ngoan ngoãn khác. Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ kia, lập tức hiểu ra tại sao hung thủ lại cướp đứa trẻ. Dường như hung thủ cũng đang sợ bị lộ thân phận. Nhưng rõ ràng hắn có đủ khả năng giết họ ngay lập tức, sao lại sợ bị phát hiện? Lòng Nguyễn Thanh chùng xuống, nghĩ tới một khả năng. Hung thủ là vì cậu. Vì không nhìn thấy, Nguyễn Thanh không thể quan sát biểu cảm và ánh mắt của người đàn ông, thêm vào đó ngay từ đầu đã bị đe dọa tính mạng, nên cậu đã bỏ qua một số vấn đề. Nhưng dù là việc giả làm chồng nguyên chủ, hành động trong thang máy, hay không cho đứa trẻ tiết lộ thân phận, tất cả đều chỉ ra một điều. Hung thủ rất có thể nhắm vào chính bản thân cậu. Vậy thì càng rắc rối hơn. Bây giờ hung thủ có danh nghĩa là chồng, còn cậu vì nhân vật phải yêu y hắn, những gì sắp xảy ra đã quá rõ ràng. Chương 35. Tình huống này đối với Nguyễn Thanh mà nói, tệ hại chẳng khác nào đối mặt với cái chết. Nguyễn Thanh khẽ mím môi, theo chân Dương Thiên Hạo từ từ bước vào trong nhà. Nếu hung thủ nhắm vào cậu, vậy hắn ta hẳn phải còn sợ lộ thân phận hơn cả cậu chứ. Thử một chút là biết ngay. Nguyễn Thanh ngước mắt nhìn về phía trước với ánh mắt mơ màng, đôi mắt hiện lên chút nghi hoặc, để có tiếng gì vậy? Có phải Tiểu Mộ làm sao không? Không có gì đâu, Tiểu Mộ đang đùa với anh thôi. Giọng Dương Thiên Hạo vẫn bình thường như mọi khi. Đứa trẻ liên tục giãy giụa, phát ra không ít tiếng động. Nghe thấy câu hỏi của Nguyễn Thanh, Dương Thiên Hạo lập tức siết chặt tay, khóa chặt mọi cử động của đứa bé khiến nó không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Lực ấy mạnh đến mức tưởng chừng có thể nghiền nát đứa trẻ bất cứ lúc nào. Có lẽ đứa bé đã nhận ra người đàn ông này thực sự có thể giết mình, nó ngừng vùng vẫy, đành ngoan ngoãn nằm im trong tay Dương Thiên Hạo với vẻ mặt tội nghiệp. Tiểu Mộ ngoan, gọi bố đi. Dương Thiên Hạo nhìn đứa trẻ đã yên lặng, ánh mắt đầy vẻ đe dọa tàn nhẫn. Dáng vẻ ấy như thể nếu đứa bé không chịu gọi, ngay lập tức hắn sẽ rút dao ra chém nát người nó thành từng mảnh. Sau khi nói xong, Dương Thiên Hạo buông tay khỏi miệng đứa trẻ nhưng không hoàn toàn thả lỏng, rõ ràng là nếu phản ứng của đứa bé có gì bất thường, hắn sẽ lập tức bịt miệng nó lại. May mắn thay, đứa trẻ tuy nhỏ nhưng không phải dạng vừa, khi được thả ra, nó lập tức cất giọng trong trẻo, "Ê bố." Dương Thiên Hạo hài lòng buông đứa trẻ ra, nhưng vẫn không hoàn toàn rời mắt khỏi nó, phòng trường hợp nó bất ngờ mở miệng làm lộ chuyện. Thật may, đứa bé tỏ ra rất biết điều, không nói thêm lời nào. Dương Thiên Hạo quay sang Nguyễn Thanh, "Ghi vợ yêu, hôm nay em vất vả rồi, chúng ta ăn tối trước đi." Nguyễn Thanh gật đầu, theo sự dẫn dắt của Dương Thiên Hạo ngồi vào bàn ăn. Dương Thiên Hạo ân cần đưa đũa và bát vào tay Nguyễn Thanh, còn gấp thức ăn cho cậu, thậm chí sợ cậu không với tới nên đẩy tất cả món ăn về phía cậu, hoàn toàn không quan tâm đến đứa trẻ ngồi bên cạnh chẳng thể gấp được gì. Nguyễn Thanh cầm đũa lên nếm thử, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Dương Thiên Hạo luôn dõi theo từng cử chỉ của cậu, tất nhiên nhận ra điều đó, lập tức lo lắng hỏi, "Ơ sao thế? Không hợp khẩu vị à?" Trên gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh thoáng hiện chút do dự, cuối cùng vẫn không nói gì, "Ừ không có gì." Nhưng đứa trẻ chẳng cho Dương Thiên Hạo giữ thể diện, thẳng thừng nói sự thật, "Ê bố ơi, đồ ăn hôm nay không ngon như mọi khi." Chương 36. Dương Thiên Hạo nghe xong liền đờ người ra, hương vị mỗi người nấu nướng đương nhiên là khác nhau, cậu ta khi nấu ăn đã hoàn toàn bỏ qua điểm này. Dương Thiên Hạo suy nghĩ một lát rồi mở miệng, "Để có lẽ hôm nay bị cảm, thêm nửa tay lại bị thương, nên nấu nướng có chút bất tiện." Lý do này quả thực không có gì để chê trách, bởi tay bị thương thì đương nhiên nấu ăn sẽ khó khăn. Tuy nhiên sau khi nói xong, Dương Thiên Hạo cảm thấy bực bội, cái gì mà không ngon như trước? Đồ cậu nấu khó ăn lắm sao? Dương Thiên Hạo nhìn vợ mình với vẻ mặt khó chịu, ăn uống một cách miễn cưỡng, tim đau thắt lại, liền tự cầm đũa nếm thử một miếng. Rõ ràng là rất ngon mà. Dù không thường xuyên nấu ăn nhưng cậu vẫn biết nấu, lẽ nào lại không bằng cái tên Dương Thiên Hạo kia, người nhìn là biết chưa từng động vào bếp. Dương Thiên Hạo không tin, lấy điện thoại ra. Dương Thiên Hạo với tư cách là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Dương Thị, thực tế rất nổi tiếng, thông tin về cậu ta có thể tìm thấy trên mạng. Dương Thiên Hạo lập tức tra cứu Dương Thiên Hạo, rồi sững sờ khi thấy dòng chữ giỏi nấu nướng hiện lên. Không chỉ nấu ăn, trong một sở trường còn liệt kê gần như hàng chục mục, chơi piano, hội họa, bóng rổ, kinh doanh. Có thể nói là một thiên tài toàn diện xuất sắc. Dương Thiên Hạo xem xong, mặt không biểu cảm bỏ điện thoại xuống, người đời nay ngày càng trơ trẽn, chẳng biết làm gì cũng dám ghi vào sở trường. Nhưng phải dành thời gian học nấu ăn mới được. Tinh Tông. Tinh Tông, đầy tiếng chung cửa bất ngờ vang lên. Ba người ở bàn ăn đều hướng mắt về phía cửa. Nguyễn Thanh không có biểu hiện gì khác thường, nhưng Dương Thiên Hạo lại nheo mắt, toát lên vẻ nguy hiểm. Có lẽ vì không nghe thấy động tĩnh trong nhà, người ngoài cửa gõ vài tiếng, giọng nam thanh niên vui tươi vang lên, "Ê Dương đại ca, anh có nhà không?" Rõ ràng là đến tìm Dương Thiên Hạo. Dương Thiên Hạo liếc nhìn hướng cửa rồi nhìn Nguyễn Thanh, nói nhỏ, "Y vợ yêu, có lẽ là có việc tìm anh, nhưng hôm nay người anh khó chịu quá, anh sẽ tránh đi một chút, em cứ nói anh không có nhà." "Được." Nguyễn Thanh gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, "Để anh nghỉ ngơi đi." Dương Thiên Hạo nói xong liền túm lấy đứa trẻ kéo vào phòng chủ nhà, đứa bé không kịp phản kháng đã bị lôi đi. Còn Nguyễn Thanh đứng dậy, đi về phía cửa rồi mở ra, lịch sự hỏi, "Ê xin chào, bạn tìm Dương Thiên Hạo phải không?" Chương 37. Người đứng ngoài cửa là Trần Tư Hàn. Ban đầu thấy không ai mở cửa, cậu định gõ thêm lần nữa thì cửa bất ngờ mở ra. Ánh mắt cậu dừng lại trước vẻ đẹp tuyệt trần của chàng trai khiến cả thế giới xung quanh như trở thành phông nền. Bàn tay giơ lên chuẩn bị gõ cửa cứ đơ ra đó, cậu đứng sững như bị hóa đá, trông ngốc nghếch hết chỗ nói. Trần Tư Hàn đắm đuối nhìn hàng mi khẽ rung và đôi mắt mờ ảo tuyệt đẹp của chàng trai, tay đặt lên ngực nơi trái tim vừa lỡ nhịp rồi lại đập thình thịch. Hình như cậu vừa yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nguyễn Thanh hỏi xong nhưng không thấy ai trả lời, cứ như ngoài cửa chẳng có bóng người. Nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng có người đang đứng đó, nên tiếp tục lên tiếng, "Lý A Hạo có việc ra ngoài rồi, nếu anh muốn tìm cậu ấy thì chiều mai quay lại nhé." Vừa dứt lời, Nguyễn Thanh định đóng cửa thì bị người kia chặn lại. "Đợi chút đã." Trần Tư Hàn vội vàng chống cửa, nhìn vẻ đẹp khó cưỡng của chàng trai trước mặt mà giọng nói tự nhiên dịu đi, gương mặt thanh tú ửng hồng, "Ê xin hỏi em là em trai của Dương đại ca phải không?" Hóa ra Dương Thiên Hạo cũng không đáng ghét lắm nhỉ, có em trai mà không sớm giới thiệu. Quả nhiên gọi Dương đại ca là không sai chút nào. Cậu tuyên bố Dương Thiên Hạo chính là đại ca cả đời của mình rồi. Nguyễn Thanh nghe vậy khẽ dừng lại, lắc đầu nhẹ, "Ê không phải, tôi là vợ của anh ấy." Biểu cảm ngượng ngùng của Trần Tư Hàn lập tức đóng băng. "Về vợ?" Trần Tư Hàn tròn mắt nhìn chàng trai trước mặt, không tin nổi vào tai mình, quên cả kính ngữ và cách xưng hô, trực tiếp gọi tên, "Ê cậu là vợ Dương Thiên Hạo?" Nguyễn Thanh gật đầu nhẹ, "Ê ừ." Nguyễn Thanh rất không muốn thừa nhận, nhưng tính cách nguyên tắc của nhân vật chính là như vậy. Dù là nam giới nhưng nguyên tắc luôn ghê tởm thân phận đàn ông của mình, hầu như luôn tự nhận là vợ của Dương Thiên Hạo. Thế giới này luật hôn nhân đồng giới mới thông qua chưa lâu, đa số mọi người vẫn chưa thực sự chấp nhận hôn nhân đồng tính, những cặp đôi cùng giới vẫn bị dị nghị. Nguyên tắc và Dương Thiên Hạo là một trong số đó, nhưng chỉ có nguyên tắc là nạn nhân, bởi Dương Thiên Hạo quá ưu tú, nhiều người cho rằng cậu không xứng với anh ta. Ngay cả bố mẹ Dương Thiên Hạo cũng coi thường nguyên tắc. Vốn là đứa trẻ mồ côi, nguyên tắc khao khát tình yêu thương vô cùng, Dương Thiên Hạo cho cậu đủ thứ tình cảm ấy, nhưng dường như cả thế giới đều phản đối họ đến với nhau, tất cả đều phủ nhận tình yêu của họ. Chương 38. Nguyên chủ từng không ngừng nghĩ rằng nếu bản thân là phụ nữ, liệu cha mẹ Dương Thiên Hạo có đồng ý cho hai người đến với nhau hay không? Vốn dĩ đã tự ti, sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình Dương Thiên Hạo càng khiến nguyên chủ thêm mặc cảm. Điều này cũng khiến nguyên chủ trở nên ám ảnh với vai trò người vợ, thậm chí còn đổi tóc giả, mặc váy cưới để chụp ảnh cưới. Trần Tư Hàn thấy Nguyễn Thanh gật đầu, ánh mắt lập tức tối sầm lại, phá vỡ hoàn toàn vẻ ngoài điển trai đầy nắng ấm vốn có, thay vào đó là cảm giác âm trầm đầy nguy hiểm. Nhưng Nguyễn Thanh không nhìn thấy điều đó. Biểu cảm đó của Trần Tư Hàn không kéo dài lâu, ngày giây tiếp theo anh ta đã nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói cũng trở về với sự vui tươi trong trẻo ban đầu, "Đi thì ra là chị dâu đấy à. Chào chị dâu, em là Trần Tư Hàn, đồng nghiệp của Dương đại ca." Nguyễn Thanh do dự một chút rồi lên tiếng, "Ê xin chào, tôi là Chu Thanh." Trần Tư Hàn có vẻ thuộc tuýp trai tơ vui vẻ, rất dễ làm quen, "Ê chị dâu có lẽ chưa nghe nói về em, nhưng em thường xuyên nghe Dương đại ca nhắc đến chị đấy. Không ngờ chị dâu lại xinh đẹp đến thế." Nói xong, anh ta còn thêm vào giọng điệu hờn dỗi, "Ê Dương đại ca cũng thật đấy, giấu kín chị dâu xinh thế này, chẳng bao giờ mang đến công ty cho mọi người chiêm ngưỡng." Khiến người ta hiểu lầm mất. Mặc dù Trần Tư Hàn đang trách móc, nhưng giọng điệu lại đầy thân mật, rõ ràng có quan hệ không hề tầm thường với Dương Thiên Hạo, không giống như mối quan hệ đồng nghiệp bình thường. Câu nói cuối cùng của anh ta vang lên rất khẽ, như lời thì thầm tự nói với chính mình, nhưng lại đủ lớn để người đối diện có thể nghe thấy. Hơn nữa, câu nói này nghe có gì đó không ổn. Hiểu lầm? Hiểu lầm điều gì? Vốn dĩ nguyên chủ đã tự ti đa nghi, nếu nghe được câu này chắc chắn không thể thờ ơ. Nguyễn Thanh nhìn về phía anh ta, cau mày lên tiếng với giọng điệu lạnh lùng, đi hiểu lầm gì cơ chứ? Không có gì đâu, không có gì đâu. Trần Tư Hàn cười gượng. Có lẽ Dương đại ca chỉ đơn giản là quan tâm em hơn một chút, là em tự cảm nhận sai thôi. Nhưng câu nói này lại càng khiến người ta nghi ngờ, như kiểu ỉ trong chung không có khoai lại còn đề ngoài chung. Nguyễn Thanh vốn định nói thêm điều gì đó, nhưng tiếng bước chân và trò chuyện vang lên từ phía cửa. Cậu mở cửa, đi vào trong nói tiếp đi. Trước cửa quả thực không phải nơi thích hợp để trò chuyện, Trần Tư Hàn theo chân Nguyễn Thanh bước vào nhà. Anh ta nhìn quanh, chỉ riêng phòng khách đã tràn ngập dấu ấn của hạnh phúc ấm áp, như thể đây là một gia đình bình thường nhất có thể. Chương 39. Một gia đình ba người, có chồng, có vợ xinh đẹp, và một đứa con. Trần Tư Hàn có thể tưởng tượng ra cuộc sống thường ngày của một gia đình bình thường sẽ như thế nào. Người chồng mỗi sáng dậy sớm, hôn vợ tạm biệt rồi đi làm, còn người vợ ở nhà chu toàn mọi việc, đợi chồng về. Khi chồng trở về, có lẽ vợ cũng sẽ hôn nhẹ lên má chồng, nói một câu y anh vất vả rồi. Chỉ một câu nói ấy cũng đủ xua tan mệt mỏi cả ngày, khiến mọi thứ trở nên hạnh phúc và đáng giá. Hai người cùng nhau ăn bữa tối vui vẻ, sau đó lại vui đùa với con một lúc. Đến tối, khi con đã ngủ say, hai vợ chồng có lẽ sẽ làm những chuyện chỉ riêng vợ chồng mới có. Trần Tư Hàn nhìn bóng lưng mảnh mai xinh đẹp của chàng thiếu niên, ánh mắt trở nên thâm trầm hơn. Người mù sẽ càng nhạy cảm hơn, phải không? Chỉ cần chạm nhẹ vào chỗ nhạy cảm, làn da trắng nõn kia sẽ ửng lên sắc hồng đẹp mắt, có lẽ nếu quá đáng hơn chút nữa sẽ đỏ khóe mắt khóc nức nở, tiếng nỉ non xin chồng chậm lại. Nhưng người chồng chắc chắn sẽ không nghe. Cuối cùng chàng chỉ có thể trừng mắt phượng tức giận nhìn chồng, nhưng ngay cả nhìn cũng không thấy, đôi mắt đẹp mờ ảo sương khói, chỉ còn lại khoái cảm không cách nào kìm nén. Cuộc sống như vậy, thật khiến người ta ghen tị. Không trách Dương Thiên Hạo luôn rời văn phòng ngay sau giờ làm, không bao giờ tăng ca hay tham gia hoạt động gì. Trần Tư Hàn thu lại sắc mặt, nhìn bộ đồ ăn còn bày trên bàn, nghi hoặc hỏi, "Lư Dương đại ca rời đi trong lúc đang ăn cơm mà?" Nguyễn Thanh gật đầu, có chút việc gấp." Trần Tư Hàn cười tươi như ánh nắng, vẻ mặt hiểu chuyện nói, "Lư Dương đại ca vốn là người như vậy, có việc gấp thì chẳng để ý gì khác. Lần trước tôi nhờ anh ấy giúp cũng thế, việc riêng còn chưa xong đã chạy đến giúp tôi rồi. Khiến công việc của anh ấy không hoàn thành, tôi cứ ấy nấy mãi." Thấy chàng thiếu niên khẽ giật mình, Trần Tư Hàn càng cười tươi hơn, như chàng trai hàng xóm lạc quan. Anh nhìn vào mắt Nguyễn Thanh, đầy cảm khái tiếp tục, "Lê thật ghen tị với chị dâu, được lấy Dương đại ca. Giá như tôi gặp Dương đại ca sớm hơn một chút thì tốt." Nói xong dường như nhận ra bất ổn, Trần Tư Hàn vội đỏ mặt giải thích, "Lê chị dâu đừng hiểu lầm, em không có ý gì khác, chỉ là cảm thán thôi ạ." Chương 40. Dương Thiên Hạo đang ngồi trong phòng ngủ, "Mẹ kiếp." Không đúng, hắn ta đâu phải là tên khốn Dương Thiên Hạo đó, hắn đâu thèm nhìn người khác ngoài vợ mình. Nhưng hiện tại hắn chính là Dương Thiên Hạo. Còn tên kia ngoài kia dám cả gan đang bôi nhọ thanh danh của hắn. Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt hơi trùng xuống. Đáng ghét là Trần Tư Hàn như không hiểu ý, tiếp tục mở miệng, "Ý chị dâu, chị và anh Dương quen nhau từ khi nào vậy? Kể cho em nghe chuyện tình của hai người đi." Nguyễn Thanh mím môi, "Vì từ hồi đại học." "Tốt quá, không như em, đến giờ vẫn là một con chó ế." Trần Tư Hàn thở dài, bỗng như nhớ ra điều gì, "Vì à mà chị dâu, chị quen nhiều người không? Giới thiệu cho em một người nhé." Nói xong, Trần Tư Hàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt chàng thiếu niên. Rõ ràng chàng trai này không phải tuýp người hay ra ngoài, khó lòng quen biết nhiều người. Dù có hay đi chơi đi nữa, chắc ông chồng cũng chẳng muốn cậu ra ngoài nhiều, chỉ muốn giấu cậu trong nhà, chỉ để mình ngắm mà thôi. Nhưng trước đó hắn đã thể hiện quá rõ ràng, chắc chắn chàng thiếu niên sẽ không dám nói mình không quen ai. Bởi người bình thường đều nghĩ nếu hắn có người yêu, chắc sẽ không tới lui gần gũi Dương Thiên Hạo nữa. Quả nhiên, chàng thiếu niên ngập ngừng, "Để cậu muốn kiểu người nào?" Trần Tư Hàn cười nhẹ, nói vui vẻ, "Đẹp yêu cầu của em cũng không nhiều, giống như anh Dương là được." Nói xong, hắn như lỡ lời, vội vàng che miệng rồi giải thích một cách xấu sắng, "Để chị dâu đừng hiểu lầm, em chỉ coi anh Dương như anh trai thôi, bởi cả đời em chỉ mong có được một người anh. Từ khi vào công ty, anh Dương luôn chăm sóc em như em trai, nên em mới coi anh ấy là anh ruột." Trần Tư Hàn nhìn Nguyễn Thanh, giọng đầy thận trọng, "Để chị dâu không để bụng chứ?" Nguyễn Thanh nghe xong, lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh. Dù không thấy rõ hình dáng người đàn ông, nhưng không ngăn được cậu thích kiểu người này. Kẻ trà xanh cậu gặp nhiều, nhưng đây là lần đầu có đứa nhắm vào chồng mình chứ không phải bản thân cậu. Nguyễn Thanh chẳng hề khó chịu với những thứ không thích mình, ít nhất không phải lo lắng chúng có âm mưu gì với cậu. Chương 41. Nhưng nguyên chủ chắc chắn sẽ không thích đối phương. Người đàn ông trước mắt mục đích quá rõ ràng, hoàn toàn không che giấu ý đồ của mình, hắn ta cố ý bày tỏ rõ ràng tình cảm với Dương Thiên Hạo, chia rẽ tình cảm giữa hai người. Thủ đoạn chia rẽ cực kỳ thô thiển, thô thiển đến mức ai cũng có thể nghe ra giọng điệu mỉa mai của hắn. Nguyên chủ không phải kẻ ngốc, đương nhiên nghe ra, cũng chắc chắn biết mục đích của Trần Tư Hàn, nhưng dù vậy, nguyên chủ vẫn sẽ đau lòng. Bởi vì nguyên chủ trong việc Dương Thiên Hạo yêu mình, chưa bao giờ kiên định, nên mới tự ti đến tận xương tủy. Không ngại đâu. Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt, trên mặt hiện lên chút khó chịu và yếu đuối, hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt mơ màng cũng ngước nhẹ, trông có chút đáng thương. Rõ ràng không phải như lời cậu nói là không ngại. Trần Tư Hàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt mờ ảo và nốt ruồi phía dưới mắt của thiếu niên vài giây, ánh mắt từ từ dừng lại ở cổ thon thả trắng nõn của cậu. Vì thiếu niên mặc đồ thể thao, cổ áo không cao không thấp, vừa đủ lộ ra một nửa xương quai xanh, tinh xảo quyến rũ, khiến người ta không thể không liên tưởng. Muốn xé tan quần áo của cậu, xem phía dưới là cảnh tượng gì. Trần Tư Hàn không tự chủ nuốt nước bọt, hắn nheo mắt trong chốc lát, như đang kìm nén điều gì đó. Nhưng giọng nói của hắn vẫn như cũ, như thở phào nhẹ nhõm, "Y vậy thì tôi yên tâm rồi, chị dâu không ngại là tốt rồi." Trong phòng ngủ, Dương Thiên Hạo trực tiếp bẻ gãy tay nắm cửa, chỉ muốn xông ra ngoài băm vằm tên đàn ông trơ trẽn kia thành trăm mảnh. Hắn không cần nghĩ cũng biết vợ mình bây giờ chắc chắn rất đau lòng, bởi cậu ấy vốn dễ tổn thương, lại nhạy cảm như vậy. Thần sắc Dương Thiên Hạo vô cùng lạnh lùng, "Trần Tư Hàn đúng không?" Hắn nhớ rồi. Đã thích Dương Thiên Hạo đến vậy, vậy hắn sẽ cho hắn toại nguyện. Dương Mộ Thanh liếc nhìn người đàn ông toát ra khí lạnh, không nói gì, yên lặng đứng bên cạnh. Tiếng bẻ gãy tay nắm cửa không nhỏ, hai người trong phòng khách đều nghe thấy. Trần Tư Hàn nghi hoặc nhìn về phía phòng ngủ, "Để tiếng gì vậy?" Nguyễn Thanh khựng lại, chậm rãi đáp, "Đi làm mèo thôi. Có lẽ làm vỡ thứ gì đó rồi." Trần Tư Hàn nghe vậy liền nhìn quanh, không phát hiện bất cứ thứ gì liên quan đến mèo, hắn cúi xuống nhìn chiếc ghế sofa đang ngồi, đến một sợi lông mèo cũng không có. Chương 42. Rõ ràng, đây là một gia đình không nuôi mèo. Âm thanh phát ra từ phòng ngủ chắc chắn không thể là tiếng mèo. Trần Tư Hàn nhìn Nguyễn Thanh, hỏi một cách tình cờ, "Ở nhà bây giờ chỉ có chị dâu thôi à?" "Ừ." Nguyễn Thanh do dự gật đầu. Nghe vậy, Trần Tư Hàn khẽ nheo mắt, "Chỉ có một người thôi sao?" Anh liếc nhìn chàng trai trước mặt với đôi mắt vô hồn rõ ràng là không nhìn thấy được, rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Sau đó, anh lặng lẽ tiến về phía phòng ngủ vừa phát ra tiếng động. Nguyễn Thanh đương nhiên nhận ra hành động của Trần Tư Hàn, nhưng cậu không ngăn cản, thậm chí giả vờ như không phát hiện. Nguyên chủ nhân mới bị mù vài ngày, khả năng cảm nhận không tốt đến thế, trong khi Trần Tư Hàn cố tình hạ giọng rất khẽ, nếu cậu phát hiện mới là chuyện lạ. Hơn nữa, đây vốn là kết quả Nguyễn Thanh dẫn dắt, cậu đang mong chờ diễn biến tiếp theo. Tốt nhất là phát hiện hung thủ ngay lập tức, rồi đánh nhau. Nhưng để không bị liên lụy, Nguyễn Thanh hướng về chiếc ghế sofa trống không nói, "Ê anh ngồi đợi chút, em đi lấy nước cho anh nhé." Nói xong, cậu không đợi trả lời, đứng dậy lần mò đi về phía bình nước. Bình nước đặt ngay cạnh cửa bếp, mà cửa bếp lại rất gần cửa chính. Dù có chuyện gì ngoài tầm kiểm soát xảy ra, Nguyễn Thanh vẫn có thể kịp thời mở cửa chạy ra kêu cứu. Bởi lúc nãy cậu không khóa cửa, chỉ đóng hờ. Giờ này đúng là giờ cơm tối, bên ngoài không ít người, chỉ cần chạy ra ngoài là có thể được cứu. Nguyễn Thanh không tin hung thủ dám giết người giữa thanh thiên bạch nhật, như vậy quá dễ lộ, các người chơi khác chỉ cần điều tra là biết ngay hung thủ là ai. Nhiệm vụ phụ bản khó có thể đơn giản thế, hung thủ chắc chắn sẽ không dễ dàng lộ diện, việc giết người cũng phải có quy luật và giới hạn nhất định. Chỉ là nếu bị phát hiện, đồng nghĩa với việc hoàn toàn xé mặt với hung thủ, tình thế của cậu có thể càng khó khăn hơn. Phải tìm thời gian đến bệnh viện lần nữa, xem mắt có thể nhanh khỏi hơn không. Nếu không phụ bản này sẽ quá bị động. Nguyễn Thanh đi rất chậm, như thể vì không nhìn thấy nên khó khăn trong di chuyển, nhưng thực ra cậu chỉ đang chờ hành động của Trần Tư Hàn. Trần Tư Hàn ngoái lại nhìn chàng trai đang định đi lấy nước cho mình, tiếp tục lặng lẽ tiến về phía phòng ngủ vừa phát ra tiếng động. Trên bàn ăn rõ ràng bày ba bộ dụng cụ, đồ ăn còn nóng hổi, nhưng không thấy bóng người. Chương 43. Cảnh tượng này không giống như tạm thời có việc phải rời đi, mà giống như đang trốn đi hơn. Nếu là Dương Thiên Hạo, chắc chắn không cần phải trốn tránh, bởi đây chính là nhà của cậu ta là chủ nhân nam của nơi này. Hơn nữa, ngay cả khi là khách bình thường, cũng không cần thiết phải trốn tránh. Thế nhưng, đúng vào lúc cậu ta đến, người kia lại biến mất. Lúc đó cậu ta gõ cửa không ai trả lời, cũng không ai mở cửa, chính là đang trốn đi đúng không? Như thể là thứ gì đó không thể để lộ ra ánh sáng. Ví dụ như nhân tình chẳng hạn. Trần Tư Hàn cảm thấy suy nghĩ này thật kỳ quặc. Dương Thiên Hạo là người xuất chúng đến mức gần như hoàn hảo, ngoại hình điển trai tuấn tú, gia thế giàu có, tính cách lại chu đáo phong nhã, hầu như không tìm ra khuyết điểm nào, như thể không gì là không thể. Theo lý mà nói, có người chồng như vậy, vợ cậu ta không thể nào ngoại tình được. Hơn nữa, qua thử nghiệm vừa rồi cũng có thể thấy chàng trai rất yêu Dương Thiên Hạo, thậm chí yêu đến mức tự ti. Trần Tư Hàn khẽ khép mi mắt lại, nhưng ai nói rằng ngoại tình nhất định phải là chủ động? Nếu bị ai đó ép buộc, hoặc bị nắm lấy điểm yếu, hoặc bị chụp lại những thứ không đứng đắn, thậm chí dùng Dương Thiên Hạo để đe dọa, chàng trai có lẽ chỉ có thể nhượng bộ, vừa tuyệt vọng đau khổ vừa nhẫn nhịn, nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào chống cự. Chỉ có thể để người ta muốn làm gì thì làm, gánh chịu tất cả những gì kẻ nhân tình mang đến. thậm chí kẻ nhân tình còn có thể nhân lúc Dương Thiên Hạo không có nhà, thẳng thừng xông vào, với tư cách là chủ nhân nam, chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về Dương Thiên Hạo, bao gồm cả người vợ xinh đẹp của cậu ta. Nếu là trước đây, Trần Tư Hàn chắc chắn sẽ hả hê, thậm chí chế nhạo sự bất lực của Dương Thiên Hạo, nhưng bây giờ, Trần Tư Hàn lại muốn trở thành chính kẻ đó hơn. Nếu phát hiện ra kẻ nhân tình, liệu cậu ta cũng có thể? Ánh mắt Trần Tư Hàn trở nên thâm sâu, cậu bước đến trước cửa phòng ngủ, từ từ đưa tay ra, định nắm lấy tay nắm cửa để mở phòng ngủ. Thế nhưng tay Trần Tư Hàn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa phòng ngủ đã bất ngờ mở ra. Một đứa trẻ khoảng 3 tuổi bước ra, tóc tai rối bù, dụi mắt ngái ngủ như vừa tỉnh giấc. Sau khi dụi mắt xong, đứa trẻ đối diện với Trần Tư Hàn đang đứng trước cửa phòng ngủ, lập tức sững sờ. Trần Tư Hàn cúi xuống nhìn đứa trẻ trước mặt, nhận lúc nó đang ngây người, nhanh như cắt đưa tay bịt miệng nó lại khi nó định mở miệng. Rõ ràng hoàn toàn không giống như những gì cậu vừa nghĩ, âm thanh kia rất có thể là do đứa trẻ này vừa ngủ dậy phát ra. Chương 44. Trần Tư Hàn trước đây từng điều tra Dương Thiên Hạo, đương nhiên biết hắn nhận nuôi một đứa trẻ. Mà đứa trẻ này, rõ ràng chính là đứa bé mà Dương Thiên Hạo đã nhận nuôi. Trần Tư Hàn quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh đang rót nước, lập tức buông đứa trẻ ra, nhanh chóng và im lặng quay trở lại ghế sofa, như thể chuyện gì cũng không xảy ra. Còn đứa trẻ dường như vẫn chưa kịp phản ứng. Trần Tư Hàn nhìn về phía đứa bé, vẻ mặt tò mò lên tiếng, "Ý ơ, đây là con của chị dâu và anh Dương hả? Đáng yêu quá." Bởi vì đứa trẻ không phát ra tiếng động, Nguyễn Thanh chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, nên không rõ tình hình hiện tại ra sao, nhưng rõ ràng không giống như cậu nghĩ. Dường như Trần Tư Hàn chưa phát hiện ra hung thủ, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì sao? Nguyễn Thanh cầm ly nước trên tay, giả vờ không hiểu chuyện gì quay đầu nhìn về phía sofa, "Ê, cái gì cơ?" Đứa trẻ nhìn Trần Tư Hàn trên sofa, rồi lại nhìn Nguyễn Thanh, vừa bước về phía cậu vừa lên tiếng trong trẻo, "Ê ba ơi, chú này là trộm hả?" Trần Tư Hàn nghe vậy nụ cười lập tức đóng băng, ngay sau đó liền cười nói, "Ê cháu là con anh Dương hả? Chú sao có thể là trộm được? Chú là đồng nghiệp của ba cháu đấy." Đứa trẻ đã đi đến bên cạnh Nguyễn Thanh, nó nắm lấy tay cậu, rồi nhìn Trần Tư Hàn chớp chớp mắt, giọng điệu ngây thơ vô tội, "Ê đồng nghiệp là gì ạ? Là đồng nghiệp thì không thể là trộm sao?" Trần Tư Hàn nở nụ cười rạng rỡ, như thể rất kiên nhẫn giải thích với đứa trẻ, "Ê đúng vậy, nhà chú rất giàu, ba cháu đang làm việc cho công ty nhà chú, tất nhiên không thể đi trộm đồ rồi." Đứa trẻ chậm rãi hồi một tiếng, giọng điệu dường như đầy tò mò, "Y vậy lúc nãy chú đi đến cửa phòng ngủ để làm gì á?" Sau khi giọng nói của đứa trẻ vang lên, không khí đột nhiên đông cứng, như thể cả thế giới đều lặng im. Nguyễn Thanh nghiêng đầu, khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ nghi hoặc. Ánh mắt Trần Tư Hàn nhìn đứa trẻ tối sầm lại, quả nhiên không hổ là đứa con hoang của Dương Thiên Hạo, đều đáng ghét như nhau. Hắn vốn tưởng đứa trẻ 3 tuổi chẳng hiểu gì, nhưng không ngờ nó lại trực tiếp hỏi ra miệng. Trần Tư Hàn nhìn thiếu niên diễm lệ, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ đau khổ, giọng đầy hối hận, "Ê chị dâu, xin lỗi, tôi đã lừa cậu." Nguyễn Thanh có chút hoang mang nhìn về phía Trần Tư Hàn, dường như không hiểu ý lừa ơi mà hắn nói là gì. Chương 45. Trần Tư Hàn ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu như vừa quyết định điều gì đó lớn lao, nhìn Nguyễn Thanh từ từ mở lời, "Ý thực ra em và Dương đại ca đã ở bên nhau từ lâu rồi." Dương Thiên Hạo, "Ý, đồ tiện nhân này, khi nào hắn với hắn từng ở bên nhau cơ chứ? Hắn cũng xứng. Hắn rõ ràng luôn giữ mình trong sạch, chưa từng qua lại với ai, tất cả đều thuộc về vợ hắn thôi." Dương Thiên Hạo tức giận xong mới nhận ra mình không phải Dương Thiên Hạo, hắn lập tức lấy điện thoại ra, lật lại đoạn chat với Trần Tư Hàn. Những tin nhắn này, trông quả thực có chút không ổn. Dù phần lớn là Trần Tư Hàn chủ động nhắn trước, còn Dương Thiên Hạo chỉ trả lời như với đồng nghiệp bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng Dương Thiên Hạo từ đầu đến cuối chưa từng thẳng thừng từ chối, kể cả khi Trần Tư Hàn nói những lời vô cùng mập mờ, mà lần nào cũng đều hồi đáp vài câu. Nói hai người này không có gì với nhau thì thật khó tin. Đồ khốn không biết giữ mình. Dương Thiên Hạo tức đến mức bóp nát luôn chiếc điện thoại. Trần Tư Hàn lại nghe thấy tiếng động, đôi mắt hơi nheo lại, trong phòng ngủ vẫn còn người. Nhưng tình huống hiện tại rõ ràng không thể vào phòng ngủ kiểm tra được. Trần Tư Hàn chỉ có thể tiếp tục diễn xuống, giọng nói đầy áp lực, thậm chí pha chút nghẹn ngào và nức nở, "Vì chị dâu, em và Dương đại ca thực lòng yêu nhau, xin chị hãy thành toàn cho chúng em." Nguyễn Thanh Đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, gương mặt trống rỗng như chưa kịp hoàn hồn. Nhưng chiếc cốc nhựa dùng một lần trong tay cậu đã bị bóp chặt, nước trong cốc tràn ra, chảy dọc theo bàn tay rơi xuống sàn nhà, thậm chí có vài giọt bắn lên quần áo. Trần Tư Hàn vừa quan sát biểu cảm của Nguyễn Thanh, vừa tiếp tục nói, "Ê Dương đại ca thực ra đã không còn yêu chị từ lâu rồi, nhưng sợ làm tổn thương chị nên mãi không mở lời." Gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Thanh tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lấp đầy khóe mắt, toát lên vẻ yếu đuối như sắp khóc đến nơi. Thấy lời mình có hiệu quả, Trần Tư Hàn đầy ác ý nhìn đứa trẻ bên cạnh Nguyễn Thanh, "Ê chị dâu chưa biết đúng không, đứa bé này cũng là con ruột của Dương đại ca đấy. Dương đại ca chỉ sợ chị không chấp nhận nổi nên mới nói dối là nhận nuôi thôi." Sắc mặt Nguyễn Thanh càng thêm tái mét, vô thức buông tay đứa trẻ ra, như bị đả kích mạnh, lùi lại mấy bước, giọt lệ cuối cùng